Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 481, dết vào ma giới. Lần này có 10 vị hóa thần tới tham chiến, lại có Vân Ly, Trương Vân Sâm, Giao Vô Song, ba vị hóa thần vốn đã tới hỗ trợ Bắc Đại Lục. Hướng Mạch, lại mang theo ba vị hóa thần của Bắc Đại Lục, tổng cộng 16 vị cao thủ, sắp lên đường tiến vào ma giới. Xét về số lượng, Bắc Đại Lục tự mình xuất ra số hóa thần có vẻ hơi ít, nhưng đó cũng là bởi tình hình Bắc Đại Lục vốn phức tạp, một số hóa thần sớm đã đầu hàng ma tộc. Hướng Mạch hầu như đã rút hết chiến lực đỉnh cao của Bắc Đại Lục, lại còn phải có người trấn thủ Bắc Đại Lục, phòng khi bọn họ rời đi có kẻ thuộc phe đối lập nhân cơ hội gây sự. 16 vị hóa thần đã vượt quá dự tính của Trương Vân Sâm và Hướng Mạch, do đó lòng tin vào hành trình lần này càng lớn. Không có động viên trước trận chiến, bởi vì đại năng tầng thứ này không cần dựa vào lời lẽ cổ vũ để nâng cao sĩ khí. Ai nên tới đều đã tới, đến giờ vẫn chưa tới, hẳn là cũng không muốn tiến vào ma giới chiến đấu xuyên giới. Do đó một tiếng xuất phát. Các vị hóa thần xé rách không gian, đến bên ngoài ma quật. Nhìn thấy tình hình nơi đây, Ngao Vô Hành, tức giận, vẫn chưa tìm thấy tung tích quỷ độc lão ma. Lão độc vật này đúng là giấu rất kỹ. Hướng Mạch gật đầu, đúng vậy, trốn nhanh hơn ai hết. Nhưng hiện tại hắn cũng không sống thoải mái đâu, tạm thời không thể ra ngoài gây sự. Đợi chuyện ma giới tạm yên, chúng ta sẽ rảnh tay chuyên tâm truy tra hạ lạc hắn, trừ tận gốc rễ. Tên này chính là tội nhân của Bắc Đại Lục, không tìm ra hắn, làm sao xứng đáng với bao nhiêu tu sĩ và bách tính đã chết. Ngay khi mọi người sắp xuống ma quật, không gian phía sau đột nhiên lại có dao động. Còn có hóa thần tới. Mọi người kinh ngạc chờ đợi. Không gian xé toạc, bóng người bước ra khiến mọi người nhìn thấy vô cùng kinh ngạc. Ánh Hồng Nguyệt đặc biệt kinh ngạc, dù thế nào cũng không nghĩ tới tên này sẽ tới. Thiên Hạc Chân Quân, lại là ngươi. Ngươi lúc này xuất hiện, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta tiến vào ma giới? Trừ phi là hóa thần bế quan dài hạn không ra, bằng không ai mà không biết chuyện Thiên Hạc, này cùng Vân Nho, và Ngũ Hành Tông, gây nên. Trước đó bọn họ đều đang xem trò vui. Sau đó, mọi người cũng nghi ngờ Thiên Hạc này rất có thể từ Minh chuyển ám, vẫn đang theo dõi Vân Nho và Ngũ Hành Tông. Ngàn vạn lần không ngờ hắn lại chạy tới Bắc Đại Lục. Cứ xem hành sự và tính cách của hắn, không giống như sẽ vì tu chân giới ra sức. Nghe giọng điệu nghi ngờ của Ánh Hồng Nguyệt, nhìn sắc mặt nghi ngờ của mọi người, Thiên Hạc Chân Quân không vui nói, các ngươi đi được, ta Thiên Hạc đi không được. Hướng Mạch cười ha hả, đương nhiên đi được, đương nhiên đi được. Chúng ta vạn phần hoan nghênh Thiên Hạc đạo hữu. Thiên Hạc đạo hữu đại nhân đại nghĩa, trong lòng nghĩ đến vạn vạn ngàn ngàn sinh linh tu chân giới. Thiên Hạc Chân Quân quay đầu nói, đừng nâng ta lên cao như vậy. Ta không phải vì người khác mà đi. Ta đi là để vạch trần sự thật cổ hải, lão gia hỏa tử độn. Nếu không có vụ của các ngươi, ta một mình cũng không dám tùy tiện tiến vào ma giới. Nghĩa là hắn đang đi nhờ thuận phong xa. Ánh Hồng Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, cái này mới hợp với tính cách của tên Thiên Hạc này. Hướng Mạch tuy hơi ngẩn ra, nhưng không hề lộ chút gì, vẫn cười nói, luận hành động không luận tâm, có Thiên Hạc đạo hữu gia nhập, đội ngũ chúng ta càng thêm hùng mạnh. Chúng ta lên đường thôi, cố gắng đi sớm về sớm. Các hóa thần khác cũng cười, đúng, đi sớm về sớm. Như thể nói rằng vừa ăn sáng xong, phải tăng tốc chút, tốt nhất là kịp giờ cơm tối hôm nay. Đúng, đây là một chuyến du lịch xuyên giới. Thành thật mà nói, họ đối với hành động lần này cũng rất hả dạ. Luôn là ma tộc trong ma giới xâm lấn tu chân giới, chạy sang địa bàn tu chân giới gây gió gây mưa. Bây giờ tốt rồi, cũng đến lượt tu chân giới ra tay. Có đi có lại mới là đúng đạo. Hành động lần này thuận lợi, nói không chừng sau này có thể coi như thường thái, thỉnh thoảng lại chạy qua ma giới, quấy rối mấy tên hóa thần ma tộc. Nói xong, mọi người cười nói vui vẻ cùng nhau tiến vào ma quật, tư thái nhàn nhã thoải mái, thật giống như đi du ngoạn ma giới. Đi tới cảnh giới hóa thần, chuyện gì chưa từng trải qua. Trước khi đưa ra lựa chọn như vậy, mọi người đã nghĩ đến các hậu quả có thể xảy ra, do đó lúc này không có gì phải lo lắng, giết thêm vài tên ma tộc là được. Do đó trong tư thái nhàn nhã, thỉnh thoảng cũng có vài tia sát khí lóe lên. 16 vị, không, bây giờ là 17 vị hóa thần, lại còn có một tu sĩ Nguyên Anh đi theo. Các hóa thần khác không phải không có ý kiến, hy vọng Vân Ly thận trọng hành sự, thực lực mạnh cũng không thể khinh suất. Nếu như Tô Du, một thiên tài trận pháp sư như vậy, trong ma giới xảy ra chuyện gì, đối với tu chân giới cũng là tổn thất cực lớn. Nhưng Tô Du tự mình kiên trì, Vân Ly tự tin, mọi người cũng không tiện nói nhiều. Bởi nói về hiểu biết ma giới và ma tộc, các hóa thần hiện trường đều không bằng Vân Ly, hắn khẳng định sớm đã cân nhắc mọi tình huống. Một đoàn hóa thần đi thẳng xuống chỗ sâu nhất ma quật, mấy con ma vật thỉnh thoảng nhảy ra cũng không ngăn nổi bước chân họ. Có tu sĩ luyện tập tại ma quật, thấy đoàn người này liền hiểu ngay, tin tức lập tức truyền ra, các hóa thần đã giết vào ma giới. Nhiều tu sĩ nhận được tin tức chạy tới ma quật, chờ xem khi nào các đại lão hóa thần trở về tu chân giới, để biết kết quả chiến đấu của hành động lần này ngay lập tức. Đến chỗ sâu nhất, nhìn thấy cầu năng lượng phía trước, các hóa thần đều nói ma tộc tốn công tốn sức. Phá không thạch, ở đâu? Thiên Hạc chân quân điểm quan tâm hơi khác mọi người. Chỗ trung tâm bên dưới cầu. Hướng mạch, nói, đó là nơi Vân Ly, phát hiện đầu tiên. Thiên Hạc chân quân, nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên bị mang tới ma giới, chư vị giờ nên tin lời Thiên Hạc. Cổ Hải, tên khốn ấy chính là kẻ phản bội bán đứng tu chân giới, An lão tổ chính là chết dưới tay lão tặc này. Giao Vô Song, không ưa hắn, lạnh lùng nói. Lại nhảy mãi không thôi, có bản lĩnh thì sau khi vào ma giới, bắt sống lão tặc của Hải mang về, lúc ấy xem còn ai dám nghi ngờ ngươi. Thiên Hạc chân quân bị chặn họng, mặt đỏ bừng, hắn ngay cả Vân Nho, còn không đánh nổi, huống chi là lão tặc của Hải. Hướng mạch khẽ cười nhắc nhở, chư vị, chúng ta sắp tiến vào ma giới, cẩn thận phía trước có mai phục. Mọi người, lên cầu thôi. Được, Hướng đạo hữu mời đi trước. Hướng mạch không nhường nhịn. Là người đầu tiên nhảy lên cầu năng lượng. Cầu năng lượng vốn là đường thông hành để ma tộc vào tu chân giới, tất nhiên cũng có thể trở thành đường cho tu sĩ tu chân giới tiến vào ma giới. Sau khi Hướng mạch lên, Vân Ly dẫn theo Tô Du, theo sát ngay sau. Các hóa thần, khác dán mắt vào cầu năng lượng, xem có thật như lời Vân Ly nói, chỉ dựa vào một mình hắn có thể ổn định cầu, để tất cả hóa thần hiện trường đều vào được hay không. Một khi không thể, thì sau khi Vân Ly lên, cầu sẽ trở nên bất ổn, mọi kế hoạch tiếp theo đều không thể thực hiện. Đồng thời, phía ma tộc bên kia cũng đang quan sát tình hình cầu. Khi thật sự nhìn thấy hai vị hóa thần bước lên cầu, hóa thần ma tộc bên kia tức đến nghiến răng ken két. Mẹ nó, cái cầu năng lượng này rốt cuộc là xây riêng cho lũ khốn bên tu chân giới chứ gì? Bằng không sao bọn chúng chỉ có thể qua lại một hóa thần, còn bên kia lại có thể kéo đến cả chục tên. Tức đến mức chúng nảy sinh ý định phá hủy cầu năng lượng. Tô Du và Vân Ly đi đến giữa cầu liền dừng lại, Vân Ly dựa vào lực lượng bản thân để duy trì cầu năng lượng. Rất nhanh, Hắc Yểm đã nhảy nhót lên cầu năng lượng vẫn cực kỳ vững chắc, khiến các hóa thần khác nhìn Vân Ly đầy kính phục. Lần này họ có thể thành hành, hoàn toàn nhờ vào Vân Ly. Ma tộc lại càng tức hơn. Lại là tên gọi Vân Ly đó, rốt cuộc hắn là thân phận gì? Hắn rốt cuộc làm thế nào được chứ? Toàn bộ ma tộc chuẩn bị sẵn sàng. Lũ hóa thần tu chân giới này dám xông vào lãnh địa ma giới chúng ta, nhất định phải khiến chúng có đến không về, báo thù cho Minh Nguyên Thiên, và Đà La Ma. Hóa thần ma tộc sớm chuẩn bị hai tay. Một là chuẩn bị xem hài kịch, nếu bọn tu sĩ kia gào thét ầm ĩ nhưng chỉ qua được một người, thì đúng là trò hề lớn. Hai là nếu qua được nhiều hơn một hóa thần, chúng sẽ chuẩn bị giữ lại toàn bộ người đến. Cho toàn bộ tu chân giới một sự uy hiếp và thị uy đau điếng. Chẳng lẽ tưởng ma tộc rút về ma giới là dễ bắt nạt sao? Đó chỉ là vì ma tộc ở tu chân giới là khách, chiến lực đỉnh cao căn bản không thể toàn bộ tiến vào tu chân giới, nên tu chân giới tạm thời chiếm thượng phong mà thôi. Trận chiến này không thể thắng, đối với kế hoạch tương lai của ma tộc cực kỳ bất lợi. Vì vậy ma giới cũng chuẩn bị một món quà lớn dành cho các hóa thần tu sĩ sắp đặt chân lên đất ma. Sau khi Hắc Yểm lên cầu, Trương Vân Sâm cũng lên theo. Cảm giác của Trương Vân Sâm rất rõ ràng, toàn bộ cây cầu bị bao phủ bởi một loại khí trường vô hình. Chính là khí trường này, hay nói cách khác là đem lĩnh vực, dung nhập vào trong cầu năng lượng này, nên khiến cầu trở nên vững chắc vô cùng. Họ đi trên cầu năng lượng, không bằng nói là đi trong lĩnh vực của Vân Ly. Trương Vân Sâm trong lòng cảm thán không thôi, sự khống chế lĩnh vực và bản thân lực lượng của Vân Đạo Hữu tuyệt diệu vô cùng. Quả thật vượt xa bọn họ rất nhiều. Có nhận thức như vậy, Trương Vân Sâm quay lại truyền âm, mọi người lên hết đi, nhanh lên, ta phải đi trước hỗ trợ Hướng đạo hữu. Trương Vân Sâm vừa nói vừa nhanh chóng lao về phía đầu kia. Lúc này, bên kia đã vang lên tiếng nổ, rõ ràng Hướng Mạch đã giao chiến với ma tộc. Ái chà, đợi ta với. Hắc Yểm vốn còn muốn nói chuyện với Tô Du, thấy vậy vội vàng đuổi theo. Tiếp theo là Ngao Vô Hành, rồi đến Giao Vô Song. Thấy cầu năng lượng không hề biến hóa, các hóa thần khác còn chờ gì nữa, xoẹt xoẹt, mấy đạo thân ảnh lẹ làng bật lên, với tốc độ cực nhanh lao về phía đầu kia. Sắp sửa tiến vào ma giới, đối với những người cả đời chỉ ở tu chân giới mà nói, còn có chút phấn khích nhỏ. Khi người cuối cùng là Thiên Hạc Chân Quân nhảy lên cầu năng lượng, Vân Ly cũng dẫn Tô Du đi về phía đầu kia. Thiên Hạc Chân Quân thấy vậy vội vàng tăng tốc, sợ Vân Ly bỏ mình một mình lại trên cầu. Thiên Hạc Chân Quân vừa ra khỏi phạm vi cầu năng lượng, Vân Ly và Tô Du cũng theo sát ngay sau bước ra. Thiên Hạc Chân Quân kinh ngạc ngoái lại nhìn, cầu năng lượng vẫn vững vàng đứng sừng sững ở đó. Trong lòng hắn chấn động vô cùng, trước đây chỉ nghe nói, nhận thức về thực lực của Vân Ly không sâu sắc. Giờ đây nơi này, hắn mới biết tu sĩ tên Vân Ly này thâm bất khả trắc đến mức nào. Khi đi ngang qua bên cạnh hắn, cảm giác như nhìn thấy vực thẳm không đáy. Thiên Hạc Chân Quân có trực giác như thú nhỏ, âm thầm cảnh cáo bản thân, sau này tuyệt đối không được trêu chọc vị sát thủ hóa thần này. Trước đây hắn nên không có trêu chọc vị này chứ. Khi toàn bộ các hóa thần này tiến vào ma giới, cùng ma tộc triển khai trận chiến long trời lở đất, cũng có nguyên anh tu sĩ đột phá ma quật, một mạch tiến xuống đến chỗ khe nứt. Hết thảy đều tiến vào ma giới rồi, bên kia chắc chắn đang chiến đấu, không biết chúng ta có thể qua xem được không? Trận chiến cấp hóa thần, cơ hội được thấy không nhiều, hiện giờ coi như là nhiều rồi. Nhưng cảnh nhiều hóa thần tụ tập cùng nhau đánh trời long đất lở, càng là cảnh tượng vạn năm khó gặp. Vẫn là ở lại đây đi, kẻo qua đó liên lụy các tiền bối, khiến các vị lúc chiến đấu với ma tộc còn phải bận tâm đến chúng ta. Tu sĩ khác khuyên can. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 482, Sở Vị Cố Nhân. Hướng Mạch là người đầu tiên xông ra khỏi cầu năng lượng, đối mặt chính là liên thủ công kích của 7-8 hóa thần ma tộc. Đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, hắn sao có thể không phòng bị. Chỉ cần đỡ được đợt công kích đầu tiên này, các đạo hữu phía sau liền có thể đuổi kịp. Ban đầu, Hướng Mạch chống đỡ rất vất vả. Tuy nhiên, khi các đạo hữu khác lần lượt chạy tới, tình thế chiến đấu đầu kia cầu năng lượng lập tức chuyển biến. Từ một mình Hướng Mạch khổ cực chống đỡ, đến khi chúng hóa thần cùng ra tay phát nạn với bọn hóa thần ma tộc kia, sự chuyển biến trong khoảng thời gian này chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Nhìn thấy một vị hóa thần tu sĩ tiếp nối một vị từ trong kênh đạo đi ra, hóa thần ma tộc nhìn mặt cũng đen lại. Quả nhiên, tên gọi Vân Ly kia mới là kẻ khó đối phó nhất. Bằng không, tu chân giới có thể qua được một hóa thần là khá tốt rồi. Trong tình huống như vậy, vị hóa thần đó sao có thể liều lĩnh đặt chân vào đất chết? Chúng còn mang chút may mắn, nếu hóa thần bên kia không thể qua thêm vài vị, lời nói thả ra của chúng không thể thực hiện, chỉ khiến thanh danh bản thân bị liên lụy. Nhưng cũng không ngờ rằng, có sự trợ giúp của Vân Ly này, lại có thể qua dễ dàng như vậy. Nếu ma tộc có nhân tài năng lực như thế, chúng hóa thần ma tộc sớm đã dẫn chúng giết vào tu chân giới rồi, cần gì phải cần mẫn như thế? Nhìn thấy Vân Ly sắp ra, đây mới là điều khiến chúng kiên kỵ nhất. Một hóa thần ma tộc phụ trách nơi này vung tay, rút lui trước. Được. Rút lui chỉ là kế hoãn binh, không phải rút khỏi nơi này, sẽ để nơi này rơi vào tay địch. Rốt cuộc, hóa thần tu sĩ tu chân giới chỉ là tạm dừng chân ở ma giới, không thể lưu lại lâu dài. Đợi chúng rút về tu chân giới, vùng đất thất thủ này tự nhiên cũng sẽ trở về tay chúng. Vân Ly đã sắp xông ra khỏi kênh đạo, các hóa thần ma tộc đồng loạt xé không gian tháo chạy. Liên tiếp hai hóa thần ma tộc chết dưới tay Vân Ly, ma tộc dù kiêu ngạo nhất giờ cũng không dám khinh suất giao chiến với hắn, kẻo lại tặng thêm cho hắn một chiến tích. Chớp mắt, các hóa thần ma tộc tại hiện trường đã chạy trốn sạch bách không còn một bóng, khiến Hướng Mạch nhìn mà tức nghẹn. Lũ tạp chủng khốn kiếp, quá đáng quá. Lúc ta mới ra còn vẻ muốn oanh chết ta. Lần này Vân đạo hữu ra, nhìn xem, chuồng sạch không còn một tên, phân biệt đối xử quá mức. Trương Vân Sâm cười ha hả, ngươi mà có thực lực như Vân đạo hữu, cũng sẽ được đối xử đặc biệt như vậy. Bọn chúng sợ trở thành một hồn ma hóa thần ma tộc nữa trên tay Vân đạo hữu. Tô Du theo Vân Ly đi ra, nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế. Thậm chí hắn có thể cảm ứng rõ ràng mấy chỗ ba động không gian, đây là dấu vết vừa mới đi để lại, chạy trốn cũng quá nhanh. Hướng Mạch tức nghẹn, trong lòng Thiên Hạc Chân Quân hoàn toàn là chua xót. Dù hắn cũng vừa ra trước đó, nhưng biết rõ người được đối xử đặc biệt như vậy không phải thiên hạt, hắn hoàn toàn là hưởng lây ánh sáng của Vân Ly. Thật là so người so thân, tức chết người. Nhưng chua xót thì chua xót, thân thể hắn rất thành thật, cảm thấy theo sau Vân Ly là an toàn nhất. Hóa thần ma tộc muốn đi rất dễ, xé không gian chui vào là xong, còn có thể dẫn theo một hai tâm phúc. Nhưng những ma tộc dưới hóa thần còn lại, muốn từ tay hóa thần tu sĩ trốn thoát thì khó rồi. Thế nhưng những ma tộc này cũng dũng cảm không sợ chết, phân tán các hướng, hai ba cái đã không thấy bóng dáng, khiến mọi người làm sao không rõ, nơi này còn bày sẵn bẫy chờ họ chui vào. Điều gì đang chờ đợi chúng ta? Thử một chút là biết ngay, ngươi và ta đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Tuy nói vào đây là muốn giết cho thỏa thích, tốt nhất giết thêm vài hóa thần ma tộc, bẻ gãy khí thế của ma tộc, khiến chúng không dám tùy tiện đặt chân lên lãnh địa tu chân giới. Thế nhưng ý đồ như vậy ma tộc tự thân cũng rõ, tự nhiên cũng không ngồi chờ chết, đồng thời cũng muốn giữ lại mạng sống của mấy hóa thần tu sĩ. Vân Ly, mang theo Tô Du, bay lên không trung, lên cao hơn nửa liền không thể bay tiếp, muốn cưỡng ép phá vỡ không gian, đối với hắn mà nói cũng không phải không thể. Hắn đảo mắt quét nhìn phía dưới, nói, ma tộc thật to gan lớn mật, đem cả một vùng không gian này phong tỏa lại, mà ẩn nấp phía dưới kia chính là vô số ma vật. Vân Ly nói xong, lật tay lấy ra một thanh trọng kiếm màu đen, trọng kiếm không có chút quan trạch nào, nhưng các tu sĩ hóa thần hiện trường lại có thể từ thanh trọng kiếm này cảm nhận được một cổ khí tức bức người, đây là đạo khí, lại không phải đạo khí tầm thường. Trương Vân Sâm, trong mắt lóe lên tia sáng, sự xuất hiện của thanh trọng kiếm này lại một lần nữa chứng minh thân phận lai lịch của Vân Ly, thanh kiếm này còn có tên Trọng Nhạc. Do vị kia tự tay luyện chế thành, tu sĩ khác dù có cầm được cũng không sử dụng được. Vạn năm trước vị kia sau vẫn lạc. Những đạo khí nổi danh hắn từng sử dụng đều bị nhiều người truy tìm, nhưng có cái tìm được tung tích, có cái hoàn toàn mất dấu, Trọng Nhạc kiếm chính là trường hợp sau. Hóa ra, thanh Trọng Nhạc kiếm này, từ đầu đến cuối đều ở trong tay chủ nhân nguyên bản, chứ không phải không rõ tung tích. Ngao Vô Hành, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, liếc nhìn Trương Vân Sâm, thầm nghĩ lão già này quả nhiên biết nhiều hơn mình, sau khi từ ma giới trở về, nhất định phải tìm lão già này nói chuyện riêng. Vân Ly vung lên Trọng Nhạc kiếm, hung hăng chém xuống dưới. Trọng Nhạc vô hoa, khi chuẩn bị rơi xuống, trời đất tối sầm lại, tựa như rơi vào ngày tận thế, khiến lũ ma tộc trốn trong bẫy cũng cảm nhận được nguy cơ đang tới gần, lông tơ khắp người dựng đứng. Nhưng bọn chúng ngoài việc ở lại trong bẫy, không còn nơi nào để trốn, đành trừng mắt nhìn cảnh tượng trời đất trước mắt bị chém thành hai nửa. Chân trời vang lên tiếng sấm đùng đục, thế giới phía dưới, không gian như thủy tinh vỡ tan, từng tấc nứt vỡ ra, có thể nhìn rõ ràng. Có ma tộc trợn mắt kinh hãi, nhưng thân thể đang trong quá trình tan rã. Những ma thú thực lực cường đại mai phục trong đó, cảm nhận được tử vong đang tới gần, phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Còn có đủ loại vật bẩn thỉu chuẩn bị cho tu sĩ tu chân giới, cũng bị cuốn vào khe nứt không gian do hắc mang vạch ra. Không thể để Vân đạo hữu một mình ra sức, chúng ta cùng lên, cũng mở mang tầm mắt xem các thủ đoạn của ma giới, có thật sự lấy được mạng chúng ta hay không. Các hóa thần cùng ra tay. Thế là phía dưới những ma tộc không bị liên lụy kêu gào thảm thiết, nhưng không ai thương xót số phận của chúng, chúng bị cao cấp ma tộc bỏ rơi tại đây, chết lứa này, vì thời lại có lứa khác thế vào. Cấp bậc tại ma giới rõ ràng còn nghiêm khắc hơn tu chân giới, cao cấp ma tộc bẩm sinh huyết mạch cường đại, hoàn cảnh của hạ đẳng ma tộc chỉ tốt hơn lũ ma vật không có lý trí một chút, nhưng trong những trận chiến như thế này, chúng cũng giống như ma vật, đều đóng vai trò xung phong làm bia đỡ đạn, cao cấp ma tộc ra lệnh, chúng căn bản không thể chống cự. Nếu không sẽ phải chịu vận mệnh diệt tộc. Nhưng dù biết tình hình này, cũng không ai thương xót chúng, bởi trong mắt lũ hạ đẳng ma tộc này, tu sĩ và vô số dân chúng tu chân giới, còn không bằng ma vật, đáng lẽ phải trở thành thức ăn máu thịt cho chúng, để chúng chà đạp. Vấn đề của ma giới không thuộc trách nhiệm của tu sĩ tu chân giới chúng ta. Bởi vì không quen thuộc với ma giới, cũng có tu sĩ trúng chiêu, may là hóa thần đến không ít, những hóa thần khác thấy vậy vội vàng ra tay tương trợ, lại có Vân Ly bên cạnh chỉ điểm. Nên sau một canh giờ, nơi này không còn một ma vật ma tộc nào sống sót, tất cả đều trở thành oan hồn trong tay bọn họ. Lũ hóa thần ma tộc chạy xa tiếp, cảm ứng được tình hình bên kia, sắc mặt vô cùng khó coi, bởi thời gian ngắn hơn rất nhiều so với dự tính của chúng. Nhưng cũng càng thêm kiên định quyết tâm của chúng, lần này nhất định phải giết chết tên Vân Ly đó, tuyệt đối không để hắn sống sót trở về, nếu không đại kế vạn năm của ma tộc ta căn bản không thể tiến hành. Vị đại nhân kia đã hồi âm chưa? Lần này có xuất thủ không? Chưa có hồi âm, nhưng việc này liên quan đại kế vạn năm của ma giới, vị đại nhân kia hẳn là sẽ không đứng ngoài cuộc chứ. lại phái người đưa tin, nói rằng Vân Ly kia đã tiến vào ma giới, lúc này không trừ khử, còn đợi đến khi nào? Vâng, thuộc hạ lập tức tự mình đi thỉnh. Tại một ngọn núi sâu vô danh thuộc ma giới, lại có một đạo ma quang xuyên vào, chưa tới chỗ sâu nhất liền bị một bàn tay thò ra nắm lấy, trong ma quang có âm thanh phát ra, nhưng vừa nói vài chữ liền bị bàn tay kia khẽ bóp, âm thanh đột ngột dứt. Bàn tay này lại vươn ra xa, khi trở về trong tay đã nắm một tên ma tộc, lôi tên ma tộc này đến chỗ sâu nhất. Tên ma tộc đến cầu kiến rốt cuộc được thấy chủ nhân nơi này, toàn thân run rẩy quỳ phục dưới đất, nói ra mục đích chuyến này, cầu xin đại nhân ra tay cứu vãn vận mệnh ma giới cùng ma tộc chúng ta, cầu xin đại nhân. Hừ. Một tiếng hừ nặng nề đè nén trong lòng tên ma tộc kia, khiến hắn ngạt thở không nói nên lời, nhưng cũng khiến hắn kích động run rẩy. Nếu có vị đại nhân này ra tay, tên tu sĩ Vân Ly kia chắc chắn có đi không về. Ma giới cùng ma tộc cần gì ta đến cứu? Ma giới chỉ có ma tộc tồn tại, tu sĩ tu chân giới dù có vào được, cũng sẽ sớm quay về, đừng có lừa gạt bản tọa. Tên ma tộc đang quỳ nghe vậy sửng sốt, đại nhân, đại nhân. Âm thanh từ trên cao lại vang lên, lần này tu sĩ đến có kẻ các ngươi không đối phó nổi. Là ai? Tên ma tộc vội trả lời, là một hóa thần tu sĩ tên Vân Ly, nhưng Minh Nguyên Thiên, đại nhân của Minh tộc, cùng Đà La Ma, đại nhân của Đà A nhất tộc, đều vẫn lạc dưới tay Vân Ly này, hiện tại Vân Ly đang dẫn theo hơn chục hóa thần tu chân giới giết vào ma giới chúng ta. Đại nhân, đây là tư liệu về tên tu sĩ Vân Ly kia. Tên ma tộc dâng lên một chiếc ma ngọc giản ghi chép thông tin. Ma ngọc giản bị vị đại nhân thu vào tay, liếc qua một cái, khí tức có chút ba động, âm thanh lại vang lên pha chút thở dài, hóa ra là cố nhân, bản tọa sẽ đi gặp hắn, các ngươi lui đi. Tên ma tộc đang quỳ lại sửng sốt, cố nhân. Ý gì đây? Đại nhân quen biết tên tu sĩ Vân Ly kia. Vậy tên Vân Ly này rốt cuộc là lai lịch gì, đại nhân lại có thể quen biết? Cần biết đại nhân bình thường căn bản không xuất sơn, sao có cơ hội kết giao với tu sĩ giới khác? Đại nhân đi gặp Vân Ly kia. Nhưng không nhận được hồi âm, hắn bị một luồng cuồng phong cuốn lên, trực tiếp tống ra khỏi núi sâu. Tên ma tộc rơi xuống bên ngoài muốn khóc không thành tiếng, rốt cuộc ý của đại nhân là gì? Hắn không dám chậm trễ, vội truyền ra tình hình vừa rồi. Có thể tưởng tượng, hai chữ cố nhân sẽ gây nên không ít xôn xao trong hàng ngũ hóa thần ma tộc, cùng suy đoán ý gặp lại cố nhân mà đại nhân nói rốt cuộc là ý gì? Là muốn ra tay vì ma giới lưu lại Vân Ly này, hay là... Chúng nghĩ nhiều quá rồi, cố nhân cũng có thể hiểu là cừu địch ngày xưa, có lẽ lúc nào đó đại nhân cũng kết thù với Vân Ly này, giờ Vân Ly tự đưa thân đến, đại nhân vừa vặn có thể ra tay kết liễu ân oán cũ. Khẳng định là như vậy, đại nhân thân tại ma giới, không thể nào kết bạn với một tu sĩ tu chân giới được. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org Chương 483, phía sau đại kiếp nạn. 17 vị hóa thần cùng với Tô Du một tu sĩ Nguyên Anh, đứng giữa không trung ma giới, nhìn ra bốn phía, dù từ tư liệu biết được địa hình đại thể ma giới, nhưng đó cũng là tình hình vạn năm trước. Tu chân giới vạn năm qua biến hóa đảo đất lật trời, ma giới dù không hẳn như vậy nhưng cũng có thay đổi không nhỏ. Vì vậy bọn họ nên chọn hướng nào để dứt tới, lại chia làm mấy đường hành sự, mới có thể thu được chiến quả lớn nhất. Ta thấy cứ theo hướng lũ hóa thần ma tộc vừa rồi chạy trốn mà đuổi, nhất định đuổi kịp một nhánh ma tộc nào đó. Có lẽ chúng cũng có ý đồ như vậy, phía trước có bẫy lớn hơn đang chờ chúng ta. Nghe ý kiến của mọi người, Trương Vân Sâm nhìn Vân Ly, Vân Đạo Hữu cảm thấy chúng ta nên đi hướng nào. Vân Ly khóe miệng nhếch lên, tất nhiên không thể đi theo kế hoạch của ma tộc, bất kể hướng nào, tin rằng đều có mai phục đang chờ, chúng ta cần chính là sự bất ngờ. Hướng mạch, mắt sáng lên. Vậy chúng ta nên đi hướng nào? Vân Ly nói, các ngươi chia làm hai nhóm, khoảng cách giữa hai nhóm không cần quá xa, có thể kịp thời ứng cứu lẫn nhau, ta cùng Tô Du riêng một nhóm. Hướng mạch lập tức nói, mời Vân Đạo Hữu chỉ rõ phương hướng. Vân Ly đối chiếu ký ức trong thần hồn ma tộc, vạn năm trôi qua, so với cục diện tu chân giới, biến hóa của ma giới thật sự nhỏ, chỉ điều chỉnh đôi chút, toàn cảnh ma giới đã hiện ra trong đầu hắn. Hắn một tay xé ra một khe nứt không gian, nói, hướng này đi khoảng ngàn dặm, có thể đến một trọng thành của Đà La Ma tộc. Ta tới, Đà La Ma tộc để ta tới. Ngao Vô Hành một mình đi đầu, muốn thử xem lũ ma tộc tu luyện nhục thân đạo này, so với Long tộc bọn ta rốt cuộc cường hãn thế nào. Ta cũng đi. Trong 17 vị hóa thần, lập tức tách ra 7 vị, đi theo sau Ngao Vô Hành, thoáng chốc biến mất trong khe nứt không gian. Rõ ràng mọi người đều vô cùng tín nhiệm lựa chọn của Vân Ly, Ngao Vô Hành càng như vậy, không chút nghi ngờ. Vân Ly lại xé ra một khe nứt không gian khác, nơi này thông đến một trọng địa của Minh Ma tộc. Lần này do Trương Vân Sâm cùng Hướng Mạch liên thủ, bọn họ muốn thử xem thần hồn của Minh Ma tộc mạnh cỡ nào, Hắc Yểm cũng đi theo. Thoáng chốc, nguyên địa chỉ còn lại Vân Ly cùng Tô Du hai người. Từ khi tiến vào ma giới, Tô Du liền yên lặng đứng bên cạnh Vân Ly, không để bản thân ảnh hưởng đến các hóa thần khác, đến lúc này mới ánh mắt sáng lên nhìn Vân Ly, hỏi, chúng ta muốn đi đâu? Hai đại ma tộc đều phân đi rồi, chúng ta đi đến ma tộc thứ ba. Vân Ly, khẽ cười, nói, chẳng phải ngươi muốn mở mang kiến thức về trận pháp ma giới sao, ta dẫn ngươi đi ngay. Nơi ma giới giỏi nhất về trận pháp, nắm giữ toàn diện nhất chính là một tộc ma tộc tên Cấn Tàng, bọn hắn không thuộc hàng ngũ đại ma tộc, thường phụ thuộc vào ngũ đại ma tộc mà sinh tồn, bởi trận pháp cao minh, lại được ngũ đại ma tộc cực kỳ coi trọng, vạn năm trước như thế, vạn năm sau cũng chẳng thay đổi, chúng ta không tìm những ma tộc Cấn Tàng khác, đi thẳng đến tổ địa của ma tộc Cấn Tàng, nơi đó hẳn là cất giấu trận thuật toàn diện nhất của tộc này. Vân Ly vừa nói vừa xé toạc khe hở không gian thứ ba, dẫn Tô Du, bước vào, tiếp tục kể cho hắn nghe tình huống về tộc ma tộc này. Thực ra trận pháp lưu truyền đến nay, cũng hấp thu một phần trận pháp ma giới, rốt cuộc ý niệm muốn nghiên cứu trận pháp của đối phương, vạn năm trước các tu sĩ cũng có, cũng vào lúc đó, có một nhóm trận pháp sư lén vào ma giới, tốn không ít thời gian tìm ra sào huyệt của ma tộc Cấn Tàng, nhưng lúc đó chiến sự tiền tuyến ác liệt, bọn họ đều chưa kịp lấy được toàn bộ trận thuật của ma tộc Cấn Tàng. Đã ôm hận trở về chiến trường, thế mà lại lợi cho tu sĩ vạn năm sau. Vậy vạn năm trước ngươi có phải cũng thường chạy qua ma giới? Xem ra ngươi rất quen thuộc địa hình ma giới. Vân Ly cười cười, tương tự, xâm nhập ma giới uy hiếp ma tộc, đâu phải chỉ tu sĩ vạn năm sau mới có ý niệm đó. Tô Du mỉm cười, vạn năm trôi qua, tu sĩ tu chân giới vẫn làm những việc giống nhau, thật mong sau kiếp nạn vạn năm lần này, tu chân giới có thể chịu ít tai ương hơn. Bằng không tiếp tục tàn phá, không phải tu sĩ tu chân giới, mà là thế giới này sẽ không chịu nổi trước. Vân Ly nhắc lại chuyện của vạn năm trước, dường như không còn nặng nề nữa, có thể nói cười cùng Tô Du, đi được nửa đường, Vân Ly đột nhiên dừng lại, vung tay xé toạc tường không gian bên cạnh, hai người lại từ hư không trở về ma giới, một đạo truyền âm đưa vào tai Tô Du, có một ma tộc đang lao tới ta, mà khí tức rất quen thuộc, hắn là cố ý. Tô Du rất kinh ngạc, Vân Ly có thể nói là quen. Chẳng lẽ đối phương là ma tộc từ vạn năm trước? Vậy đối phương phải mạnh mẽ đến mức nào? Vân Ly dẫn Tô Du vừa ra khỏi phía sau khe hở không gian, một bóng hình cao lớn liền bước ra từ hư không, từng bước đi về phía bọn họ. Bóng hình nguyên bản như chọc trời khuấy nước, Tô Du cảm thấy Đà La Ma đã đủ cao lớn, thế mà trước mặt ma tộc này lại cực kỳ nhỏ bé, khi hắn từng bước tiến lại gần, bóng hình cũng không ngừng thu nhỏ, cho đến khi biến thành cao ngang bằng bọn họ mới dừng lại. Vân Ly thấy đối phương, vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, như gặp bạn cũ chào hỏi, ma trĩ, té ra ngươi vẫn sống. Đối phương giọng điệu cũng rất quen thuộc, ngươi còn chưa chết hẳn, ta sao có thể chết, bằng không ngươi đến ma giới, ai tiếp đãi ngươi. Nhưng vạn năm trôi qua, giờ ta nên gọi ngươi là Nam Ly, hay Vân Ly. Quả nhiên là người quen cũ, Tô Du đứng bên cạnh Vân Ly, như đứa trẻ ngoan nghe ngóng, lúc này nghe người ngoài vạch trần thân phận thật của Vân Ly cũng không kinh ngạc. Dù lúc này có người ngoài nghe thấy cũng không sao. Vân Ly không nói, nhưng Tô Du có thể cảm nhận được, từ khi Vân Ly chủ động nhúng tay vào chuyện ma giới, hắn không che giấu nhiều về lai lịch thật của mình, tin rằng hiện tại những hóa thần tu sĩ như Trương Vân Sâm, ít nhiều cũng đoán ra lai lịch của Vân Ly, mà chính nhờ sự dung túng cho phép của Vân Ly họ mới có thể biết. Vân Ly nói, Nam Ly là quá khứ, Vân Ly là hiện tại, bất luận là cái nào, cũng đều là bản thân ta. Hắn không phủ nhận bản thân vạn năm trước. Cũng thừa nhận bản thân hiện tại, có lẽ từng hoang mang, nhưng giờ đã nghĩ thông, mỗi kiếp làm tốt chính mình là đủ, mới không phụ một kiếp đến thế gian này. Có lẽ sứ mệnh của hắn cũng chính là như thế, kiếp nạn vạn năm trước, kiếp nạn vạn năm sau, hắn chính là ứng kiếp mà đến. Trong mắt ma trĩ mang theo chút hoài niệm, bất luận là Nam Ly, hay Vân Ly, những nhân vật vạn năm trước, giờ cũng chỉ còn lại ta với ngươi, chi bằng đến động phủ ta nghỉ ngơi chốc lát, chúng ta tâm sự. Vân Ly nói, có gì không được. Ma trĩ đi trước, Vân Ly dẫn Tô Du đi sau, suốt đường xuyên qua không gian, bọn họ đến một vùng thâm sơn trong ma giới, đứng trên không có thể phát hiện, bốn phía không thấy một ma tộc nào sinh sống, chỉ có mỗi ma trĩ. Ma trĩ dẫn bọn họ từng bước đi xuống, Tô Du phát hiện nơi ma trĩ dẫn bọn họ đến cực kỳ đơn sơ, chỉ là một động phủ thô sơ tịch, mở mang, ở lưng chừng núi. Bọn họ ở ngay bãi đất trống bên ngoài động phủ, một cái bàn đá, mấy chiếc ghế đá, Ma Trĩ mời bọn họ ngồi dưới gốc cây, lấy ra ấm trà lá trà, tại chỗ pha trà mời khách. Khiến Tô Du kinh ngạc là, bất luận là lá trà, hay nước suối dùng pha trà, đều tỏa ra linh khí, ngay cả chính ấm trà chén trà cũng là linh khí, có thể thấy đều đến từ tu chân giới, Ma Trĩ này trong ma giới rốt cuộc đóng vai trò gì? Trong lòng Tô Du tràn đầy hiếu kỳ, nhưng rất kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi. Ma Trĩ vừa pha trà vừa liếc nhìn Tô Du, trong mắt hắn, tiểu gia hỏa này tâm tư gì cũng hiện rõ trên mặt, không nhịn được cười, vạn năm trôi qua, Vân Ly nhìn ngươi không thay đổi, nhưng cũng thay đổi không ít, vạn năm trước ngươi một mình một cõi, giờ bên cạnh đã có một tiểu gia hỏa rồi. Vân Ly tâm tình rất tốt, ngươi thì không thay đổi mấy, vạn năm qua, vẫn cô độc một mình, nơi này, sợ đến chim cũng không thèm bay qua. Tô Du bật cười, Ma Trĩ thì ha ha cười to, đưa chén trà linh vừa rót đến trước mặt Tô Du. Trà linh có được từ vạn năm trước, tiếc rằng vạn năm này không có tu sĩ nào đến uống cùng ta một chén, nay rốt cuộc đợi được rồi. Chà, trà linh bảo tồn vạn năm, linh khí vẫn dạt dào, có thể thấy thủ đoạn bảo tồn phi phàm. Đa tạ tiền bối, được uống trà linh do tiền bối tự tay pha, là vinh hạnh của Tô Du. Té ra ngươi chính là thiên tài trận pháp sư nổi danh tu chân giới Tô Du a, Vân Ly tên này vận khí thật tốt, ánh mắt cũng tốt, lừa được ngươi rồi. Ma Trĩ trêu chọc. Vân Ly nhướng mày, xác thực so với ngươi có chút bản lĩnh hơn. Tô Du méo miệng, không nói nữa, mặt mỏng. Ma Trĩ cũng không trêu nữa, cùng Vân Ly thật sự tâm sự, nói chuyện của vạn năm trước, cũng nói về biến hóa của lưỡng giới vạn năm này. Tô Du lắng nghe, cũng có thể từ đó thấy được một góc của kiếp nạn vạn năm trước, lưỡng giới đều xuất hiện nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng nhiều nhân vật đã tiêu tán trong dòng chảy thời gian, vạn năm qua vẫn được người đời biết đến chẳng còn mấy. Cuối cùng Ma Trĩ nói, không ngờ vạn năm trôi qua, Vân Ly tuy đổi tên, nhưng vẫn không thay đổi mấy, chiến sự lưỡng giới sắp bùng nổ, ngươi vẫn đứng ở phía trước nhất, thật không chán sao. Vân Ly bình thản nói, thế còn ngươi? Định đứng phía sau quan sát. Ma Trĩ nói, có chuyện là do ngươi ta không thể thay đổi. Vân Ly đặt chén trà xuống, nhìn Ma Trĩ, thực ra ta đã mơ hồ cảm nhận được, lần này đến ma giới, chưa hẳn không phải hy vọng được gặp lại cố nhân, may mắn ngươi còn sống. Có lẽ có thể từ nơi ngươi nhận được đáp án. Tô Du nghe tim đập thình thịch, đằng sau việc ma giới xâm lược tu chân giới, lẽ nào còn có nguyên do khác? Ma Trĩ nói, ngươi hỏi đi, nhưng ta không thể trực tiếp trả lời ngươi. Vân Ly gật đầu, vậy xem ta đoán có đúng không, ngươi nói có chuyện không thể thay đổi, chính là nói trận chiến này ma giới nhất định phải đánh, cũng là ma giới tự mình không thể làm chủ, bất kể bản tính ma tộc thế nào, phải không? Không sai. Ma Trĩ gật đầu. Vân Ly tiếp tục, đã là ma giới không thể tự chủ, vậy chỉ có thể là do tầng trên thúc đẩy quyết định, chẳng lẽ là thượng ma giới và tiên giới đạt thành thỏa thuận gì sao? Ma Trĩ lộ vẻ châm chọc, đây là do ngươi tự đoán ra, không phải từ miệng ta nói ra, đoán được điểm này, ngươi có suy nghĩ gì? Tâm tình có phải rất tồi tệ? Tô Du hoàn toàn chấn động, đây là gì? Thượng giới rốt cuộc đạt thành thỏa thuận gì? Chẳng lẽ muốn xem hạ giới đánh nhau? Vân Ly nói, điều này cũng không khó đoán, phải biết tu chân giới hiện tại thiên lộ đứt gãy, tu sĩ không thể phi thăng, cần biết thiên lộ tu phục, từ trên xuống dưới tương đối dễ dàng, từ dưới lên trên cực kỳ khó khăn, thiên lộ mãi không thấy khôi phục, có thể thấy thượng giới không có ý động thủ, vì cái gì? Nếu nói thượng giới đại biến, vậy chắc chắn là ma giới chiếm thượng phong, vậy ma tộc cần đợi đến vạn năm sau mới xâm lược tu chân giới. Thượng giới dù xuất hiện biến cố gì, cũng không đến nỗi vạn năm không đoái hoài đến hạ giới. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 484, Ma Trĩ. Vân Ly không né tránh vỗ vỗ tay Tô Du tỉnh ngộ, ngượng ngùng xoa mặt, nhai nhải tiêu hóa lời vừa nói của Vân Ly, cùng lời nhắc kín đáo của Ma Trĩ, đưa đến kết luận khó tin. Thế ra, đây là thượng giới buông tay tiến hành. Chẳng lẽ thượng giới có cá cược gì, xem vạn năm sau ma giới và tu chân giới ai thắng ai? Bọn họ cứ thế lấy sinh linh ức vạn làm món cược. Ma Trĩ khẽ cười, sinh linh ức vạn tính là gì? Chưa đặt chân vào cảnh giới bọn họ, tất cả sinh linh đều là sâu kiến, bao gồm cả hắn và ta. Hắn này chỉ Vân Ly. Tô Du tỏ ra không thể tiếp nhận, không dám tưởng tượng cảnh tượng chiến tranh toàn diện giữa tu chân giới và ma giới bùng nổ, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản? Mặc cho sự tình tiếp diễn. Ma Trĩ cười nói, Các ngươi chẳng phải đang làm sao? Có lẽ thật sự có thể ngăn cản ma tộc xâm lấn tu chân giới của các ngươi, đó sẽ là công đức vô lượng, thượng giới dù muốn thúc đẩy chiến sự cũng không thể trực tiếp nhúng tay vào. Tô Du, tâm tình khó mà diễn tả thành lời, vẫn không thể chấp nhận việc thượng giới xem chúng sinh hạ giới như quân cờ, tùy ý giật dây. Vẫn có chỗ khác biệt chứ, vạn tiên điện, vạn năm trước, chí hướng chẳng phải là bảo vệ tiên giới, chống lại ma giới hay sao? Vạn tiên điện à, ma chỉ lộ vẻ hoài niệm, đúng vậy. Vạn tiên điện luôn gánh vác trách nhiệm hộ vệ tiên giới, thế nhưng vạn tiên điện như thế đã hủy diệt trong tiên ma chiến tranh vạn năm trước. Nghe ngươi nói thế, vạn tiên điện vạn năm trước bị người một kiếm chém rơi xuống tu chân giới. Xem ra vạn tiên điện quả thật chưa từng thất hứa. Đúng vậy, vạn năm trôi qua, vạn tiên điện lưu lạc đến tu chân giới, vẫn luôn giúp đỡ chúng sinh nơi đây. Dù là tài nguyên bên trong, hay các tư liệu về ma giới, đều cực kỳ hữu ích cho tu chân giới. Nghĩ đến điều này, tâm tình Tô Du mới khá hơn đôi chút, người thượng giới cũng không phải đều là một lũ cáo chung một hang. Thế nhưng đoạn đối thoại tiếp theo lại khiến tâm tình Tô Du trở nên tồi tệ, chỉ nghe Vân Ly, hỏi Ma Trĩ, nếu ta ở ma giới gây chuyện, ngươi có ra tay ngăn cản không? Ma Trĩ không chút do dự đáp, đương nhiên là có, ngươi có trách nhiệm của ngươi, mà ta cũng thuộc về ma giới. Ngươi ở tu chân giới giết nhiều ma tộc thế nào cũng không liên quan đến ta, nhưng ngươi đã đến ma giới của ta. Ta không thể làm ngơ. Muốn ở đây tàn sát bừa bãi, cũng phải xem ta Ma Trĩ có đồng ý hay không, trừ phi ta chết. Có lẽ ta không thể thật sự giết ngươi, nhưng kéo chân ngươi lại chắc chắn không thành vấn đề. Vân Ly không ngạc nhiên trước câu trả lời của Ma Trĩ, bằng không đã không đặt câu hỏi như vậy, gật đầu tỏ ý đã rõ, khi ma tộc tấn công ta, ta xuất thủ phản kích, như thế luôn được chứ. Đó là do chúng ngu muội tự chuốc lấy, chết dưới tay ngươi đáng đời. Ma Trĩ lúc này lại tỏ ra vô cùng lãnh khốc tàn nhẫn. Vân Ly hài lòng nói, rất tốt. Ma Trĩ lại hỏi, vừa nãy ngươi định dẫn tiểu gia hỏa đi đâu? Vân Ly không giấu giếm, ở ma giới hành sự không thể giấu nổi Ma Trĩ, định đi cấn tàn ma tộc, một chuyến. Ma Trĩ nghe nói là cấn tàn ma tộc, còn gì không rõ, hắn đã biết Tô Du là trận pháp sư lừng danh tu chân giới, ngươi đây, xem ma giới chúng ta là nơi nào vậy? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi cũng đừng quấy rối cấn tà nhất tộc, nữa, ta ở đây có mấy khối ngọc giản, tin tưởng đủ cung cấp cho Tô Tiểu Hữu nghiên cứu. Ma Trĩ làm ơn tới nơi, vung tay ném mấy khối cổ ngọc giản, đến trước mặt Tô Du. Tô Du liếc nhìn Vân Ly, thấy Vân Ly khẽ gật đầu, liền thu nhận, đa tạ ma tiền bối tặng vật, ta nhất định sẽ nghiên cứu thật kỹ. Ma Trĩ phất tay, đây hoàn toàn là xem mặt mũi Vân Ly. Xét cho cùng vạn năm trôi qua, giữa hai giới. Người có thể cùng hắn nói chuyện giờ chỉ còn Vân Ly một mình. Nói xong, Vân Ly liền dẫn Tô Du cáo từ. Ma Trĩ cũng không giữ lại, gia hỏa này sau vạn năm, tính tình thật ra cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, vẫn xem tu chân giới là trách nhiệm của mình. Khi tiễn Vân Ly, hắn nói lời cuối, có rảnh lại đến ngồi chơi, ta pha trà cho các ngươi. Vân Ly cũng mỉm cười, tốt, có rảnh nhất định lại đến uống trà. Trà do chính tay ngươi pha, mấy ai được uống. Đa tạ. Lúc chia tay nói lời cảm tạ, không phải tạ ngọc giản hay linh trà, mà là tạ sự nhắc nhở của Ma Trĩ, xác thực nghi hoặc trong lòng hắn. Tiễn Vân Ly và Tô Du độn nhập không gian liệt phích biến mất, trong mắt Ma Trĩ lộ vẻ trầm tư, tiểu gia hỏa kia rốt cuộc là lai lịch gì? Vân Ly gia hỏa luôn dùng khí tức của mình che đậy cho hắn, lẽ nào là sợ ta Ma Trĩ nhìn ra thứ gì sao? Tô Du rời đi cũng hỏi Vân Ly, vị Ma Trĩ tiền bối này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn không thuộc ngũ đại ma tộc của ma giới? Vân Ly đáp, không thuộc ngũ đại ma tộc, Ma Trĩ thậm chí không thuộc ma tộc, mà là một con ma long. Tô Du kinh ngạc, lại là ma long, trước đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được long tộc khí tức, nhưng Ma Trĩ tu vi thâm hậu, hắn không cảm giác được cũng không lạ. Vân Ly lại nói, thiên lộ, ma giới chưa đứt, thượng ma giới và hạ ma giới thông suốt, có thể truyền đạt tin tức, nên Ma Trĩ có thể biết tình hình thượng giới. Cũng biết nguyên nhân sau sự hỗn loạn hiện nay. Nhưng vì Ma Trĩ là ma long, hắn không có tình cảm sâu nặng gì với ma tộc ma giới. Thứ hắn duy hộ chỉ là sự tồn tại của bản thân ma giới. Chỉ cần không đứng về phe ma tộc đã là rất tốt rồi, bằng không hóa thần tu chân giới gặp phải vị ma long tiền bối này, còn đường sống nào để đi. Lần này hóa thần tu sĩ giết vào ma giới cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại xem ra, chỉ cần không làm chuyện quá phận, Ma Trĩ tiền bối hẳn cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản. Những ma tộc kia là muốn thỉnh ma tiền bối xuất thủ sao? Nên tin tức của chúng ta đều đưa đến chỗ ma tiền bối rồi. Hiện tại xem ra, thỉnh cầu của bọn chúng không thể thực hiện. Vân Ly gật đầu, không sai, ma trĩ sẽ không xuất thủ. Xét cho cùng tu chân giới chưa từng nghĩ đến xâm lược ma giới, hoàn cảnh ma giới với tu sĩ không có chút lợi ích nào. Vì vậy cũng không cần lo lắng tu sĩ tu chân giới sẽ làm chuyện thừa thải. Vân Ly, ngươi sẽ nói ra việc này sao? Chỉ việc thượng giới dùng chúng sinh hạ giới làm cá cược. Vân Ly lắc đầu, không nói, nói nhiều vô ích, chi bằng không biết. Nếu bọn họ từ kênh khác biết được hoặc tự mình đoán ra, vậy cũng không liên quan đến ta. Tô Du thở dài, hắn vẫn rất khó tiếp nhận hiện thực như vậy. May mà còn có chút chuyện tốt, Tô Du lật lật cổ ngọc giản trong tay, muốn lập tức trở về bế quan, nghiên cứu thật kỹ. Có lời của ma trĩ, chia quân làm ba đường là không được. Vì thế hai người đi hội hợp với người hai đường kia, tránh việc bọn họ sơ ý xa vào vây khốn của hóa thần ma tộc. Xuyên hành trong hư không, mấy lần xé rách không gian liệt vích điều chỉnh phương hướng. Khi hai người lại lần nữa bước ra từ hư không, liền phát hiện phía trước đang diễn ra chiến đấu kịch liệt. Tu sĩ phe ta chính là Hướng Mạch, và Trương Vân Sâm, tám người một đoàn kia. Không cần lo lắng cho bọn họ, trước mắt Hướng Mạch tám người chiếm thượng phong. Xét cho cùng đến tám vị hóa thần, mà đối phương ma tộc xuất chiến chỉ có ba vị hóa thần. Nhưng một thành trì có thể phái ra ba hóa thần xuất chiến, thực lực cũng rất cường đại, có lẽ còn có hóa thần ma tộc khác đang trên đường tới tiếp viện. Khi hai người vừa xuất hiện, Hướng Mạch cùng Trương Vân Sâm, liên hợp với Kinh Ly, dưới sự hợp tiếp của ba người, vị hóa thần ma tộc kia không chịu nổi, phát ra một tiếng gầm thét bi phẫn, liền bị đánh rơi mạnh xuống, đập nát đại phiến kiến trúc thành trì phía dưới. Vị hóa thần ma tộc kia trọng thương, vẫn giận dữ gào thét, tu sĩ tu chân giới các ngươi ức hiếp người quá đáng, lấy đông hiếp ít. Có bản lĩnh đơn đấu với bản tọa. Các ngươi thắng không võ vũ. Hướng Mạch đứng trên cao lãnh lãnh nhìn vị hóa thần ma tộc này cùng những ma tộc khác đang giận dữ. Các ngươi ma tộc dùng thủ đoạn xâm lấn tu chân giới ta, tàn sát sinh linh tu chân giới ta lúc đó, các ngươi có tự phản tỉnh hành động quá phận của mình không? Bao nhiêu tu sĩ biến thành ma chuẩn bị minh ma nhất tộc, các ngươi khống chế, lúc đó các ngươi có cảm thấy ức hiếp người quá đáng, lấy mạnh hiếp yếu không? Đã lúc đó không có, giờ đây còn gì không cam lòng? Dám ức hiếp tu chân giới ta, chúng ta cũng sẽ đáp lại màu sắc, dứt vào ma giới các ngươi. Trước tiên từ minh ma nhất tộc các ngươi bắt đầu. Giết. Ba người lại lần nữa xông xuống, cùng đối phương hóa thần ma tộc sống chết không đội trời chung. Chỉ khi đối phương chết tận tuyệt, mới có thể hiệu quả làm suy yếu đỉnh đoan chiến lực của ma giới. Hóa thần ma tộc chết càng nhiều, với tu chân giới càng có lợi. Bọn họ tiến vào không chỉ để giết sát lực lượng chiến lực trung đẳng khác, mà là để giải quyết càng nhiều càng tốt vài chiến lực cao đẳng hóa thần ma tộc. Không ít ma tộc liều chết xông lên, cố gắng ngăn cản. Thế nhưng, đừng hòng ba vị hóa thần tu sĩ tâm từ thủ nhụy. Kẻ nào dám đưa đến trước mặt bọn họ, đều bị bọn họ vô tình sát hại. Từng mảng máu ma tộc từ trên trời rơi xuống, nhuộm đỏ vùng đất phía dưới. Thì ra máu ma tộc cũng là đỏ tươi. Khi máu nhuộm đại địa, ma tộc cũng đau lòng giận dữ, chỉ vì chết là người mình, chứ không phải dị tộc kẻ khác. Nếu vị hóa thần ma tộc kia thừa cơ đào tẩu, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Xét cho cùng hóa thần muốn chạy, cơ hội ngăn cản cực nhỏ, trừ phi gặp phải tu sĩ như Vân Ly thực lực càng mạnh hơn. Thế nhưng một khi vị hóa thần ma tộc này rút lui, tu sĩ từ tu chân giới đến, rất có thể sẽ tàn sát bừa bãi ma tộc khác trong thành. Chính vì sự thật này, vị hóa thần ma tộc trọng thương vừa gầm thét vừa lại xông lên. Hắn không thể chạy, hắn phải cuốn chặt lấy những hóa thần tu sĩ này, dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian chờ viện binh đồng tộc đến. Bọn họ nào ngờ được. Những tu sĩ tu chân giới này căn bản không đi theo ý tưởng của bọn họ, lại có thể lần đến chỗ bọn họ. Nơi này cách xa vết nứt ma giới không phải khoảng cách ngắn, người không quen thuộc ma giới không thể tìm thấy. Nguyên bản nơi đây chỉ có một mình hắn hóa thần trấn thủ, hai vị kia là vội vã tới ứng cứu sau khi nhận tín hiệu cầu viện khẩn cấp, bằng không tình hình sẽ càng khó khăn hơn. Thế trận một chiều, Vân Ly liền dẫn Tô Du đứng trên cao quan sát, không xuất thủ tương trợ. Hướng Mạch đám hóa thần cũng nhìn thấy Vân Ly đến, nên địch khí càng đủ, chiến đấu càng dũng mãnh, lấy sát địch làm mục tiêu. Những hóa thần ma tộc khác đang gấp rút hướng đến hai địa điểm chiến đấu. Chúng giận dữ vô cùng, khổ tâm bày binh bố trận một trận lại không phát huy chút tác dụng nào. vị kia rốt cuộc có ra tay hay không? Hắn cứ thản nhiên đứng nhìn hóa thần tu sĩ của tu chân giới xông vào ma giới của chúng ta tàn sát sao? Hắn có còn là một thành viên của ma giới chúng ta không? A, à, có ma tộc đột nhiên kinh hô, ta nhớ ra rồi, vị tu sĩ tên Vân Ly, kia sao trông quen mắt thế, hình như tại chỗ vị kia, ta từng thấy bóng dáng một tu sĩ. Nhưng tu sĩ trong hình ảnh ấy không gọi là Vân Ly, mà là Nam Ly. Nam Ly. Nam Ly đạo quân, của tu chân giới vạn năm trước. Là hắn. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 485, Nam Ly đạo quân. Ma tộc nhắc đến tu chân giới đa phần tỏ ra khinh thường, nhưng cũng có một số nhân vật khiến chúng kiêng dè, ví như vị Nam Ly đạo quân, vạn năm trước, sát tính cực nặng, thực lực cực mạnh, bao nhiêu ma tộc chết dưới tay hắn. Khi hắn vẫn lạc, ma giới biết bao ma tộc vỗ tay reo hò. Nhưng Nam Ly đạo quân, kia chẳng phải đã vẫn lạc từ vạn năm trước rồi sao? Hay là ma tộc đang nói giơ tay chỉ lên trời, vị tiền bối nơi đó ra tay, bao nhiêu ma tộc chứng kiến, làm sao có thể là giả được? Cái hung thần Vân Ly, của tu chân giới đã đủ khiến chúng ta đau đầu, nếu Vân Ly, và Nam Ly đạo quân, vạn năm trước là cùng một người, đó sẽ là hiện thực khủng khiếp đến nhường nào? Chúng ta thà rằng hai người này không hề có chút liên hệ nào. Trước đó còn có tự tin liên thủ lại, tranh thủ giữ Vân Ly, khi vĩnh viễn ở lại ma giới, không bao giờ còn đe dọa được kế hoạch xâm lược tu chân giới của ma tộc. Nhưng một khi hắn là Nam Ly đạo quân, trong lòng không khỏi lạnh toát. Đúng, vạn năm trước đích thực đã vẫn lạc rồi, vậy nên chắc chỉ là giống nhau thôi. Hơn nữa, những tu sĩ tu chân giới kia rốt cuộc trông thế nào, trong mắt chúng ta có khác biệt lớn lắm không? Có lẽ ta lo xa quá, mau đi thôi. Những hóa thần ma tộc mai phục khắp nơi tăng tốc xé rách không gian, lao tới hai điểm chiến đấu. Một nhóm vừa bước ra khỏi hư không, ánh mắt đầu tiên không bị cuộc chiến hút đi, mà trông thấy Vân Ly, khoanh tay đứng giữa không trung. Trong lòng chúng hít một hơi lạnh, không ngờ chúng lại đâm thẳng vào tay hắn. Dừng tay! Các ngươi tu sĩ tu chân giới dám khinh thường ma tộc chúng ta không có người tài sao? Các đại nhân đến rồi, mau cứu đại nhân chúng ta. Giết sạch lũ tu sĩ tu chân giới này. Ma tộc trong thành trì phía dưới nhìn thấy mấy vị hóa thần ma tộc xuất hiện, lập tức gào thét ầm ĩ, tràn đầy hận ý với đám tu sĩ đánh tới thành này. Ba vị hóa thần ma tộc đang chiến đấu trong lòng buông lỏng, cứu viện cuối cùng cũng tới, chắc họ được cứu rồi. Bởi họ không quá quan tâm tình hình chiến trường giữa ma giới và tu chân giới, nên không biết tu chân giới xuất hiện một sát thủ hóa thần. Với Vân Ly và Tô Du, đứng yên giữa không trung không động thủ, họ biết rất ít. Trong lòng họ có chút nhẹ nhõm, nhưng những hóa thần ma tộc vừa tới lại không thể thảnh thơi. Họ vừa định vượt qua cứu người, Vân Ly, dẫn theo Tô Du, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, chặn đường họ. Hướng mạch, bọn người không hề căng thẳng lo lắng vì sự xuất hiện của những hóa thần ma tộc này, uy lực công kích không hề thu liễm chút nào. Có Vân Ly, bên cạnh trấn trận, nếu họ không thể nhanh chóng giải quyết địch nhân, chính là lãng phí thời gian mà Vân Ly tranh thủ cho họ. Những hóa thần ma tộc bị chặn đường mặt đen lại, một người trong đó giận dữ nói, các hạ như vậy có phải là bắt nạt quá đáng không? Cho rằng ma giới chúng ta dễ khiêu khích lắm sao? Hôm nay các ngươi làm gì ở ma giới, ngày sau chúng ta sẽ khiến tu chân giới trả giá gấp trăm lần. Vân Ly, không lên tiếng, Tô Du, lại tức giận, khi các ngươi xâm lược tu chân giới, đã nên nghĩ tới tu chân giới cũng sẽ báo thù lại. Giờ dùng chính lời của các ngươi để đáp trả, các ngươi làm gì ở tu chân giới sẽ báo đáp gấp trăm lần. Trên đời này từ bao giờ có chuyện chỉ cho phép ma tộc các ngươi ức hiếp tu chân giới, không cho tu chân giới phản kích. Đây là quy củ do ma tộc các ngươi đặt ra sao? Tô Du, đồng thời nhìn xuống đám ma tộc trong thành đang trừng mắt giận dữ phía dưới, lớn tiếng nói, các ngươi những ma tộc này có cùng suy nghĩ không? Khi các ngươi xâm lược tu chân giới, có phải đều cảm thấy không vấn đề gì, sinh linh tu chân giới đáng bị các ngươi sỉ nhục? Một khi tu chân giới chúng ta phản kích, các ngươi không chịu nổi, giận dữ điên cuồng. Bất luận làm người hay làm ma tộc, tại sao lại có thể tiêu chuẩn kép như vậy? Hiểu thế nào là tiêu chuẩn kép không? Đó chính là hai tiêu chuẩn khác nhau cho bản thân và người khác. Các ngươi giờ đang giận dữ, nhưng vô số sinh linh tu chân giới bị hủy diệt dưới tay ma tộc các ngươi, lãnh thổ tu chân giới bị ma tộc các ngươi chà đạp khi ấy, phẫn nộ của chúng ta gấp trăm gấp ngàn lần các ngươi. Cơn giận của những kẻ xâm lược, những kẻ gia hại như các ngươi, chẳng phải rất đáng buồn cười sao? Khi vận mệnh giáng xuống chính đầu các ngươi liền không chịu nổi nữa. Tốt một tên tiểu tử miệng lưỡi sắc bén. Tiểu tiểu Nguyên Anh cũng dám đặt chân vào ma giới chúng ta, vậy đừng hòng rời đi. Một hóa thần ma tộc cảm thấy bị khiêu khích, vô cùng phẫn nộ, giơ tay liền chộp tới Tô Du. Với ma giới nghiêm khắc về cấp bậc, hành động của một Nguyên Anh tiểu tử như vậy chính là phạm thượng. Đừng nói gì tiêu chuẩn kép, bản tính ma tộc chính là cướp đoạt và bành trướng. Ngay trong ma giới chúng còn như vậy, ức hiếp tộc yếu, mở rộng lãnh địa bản tộc, chiến tranh với tộc mạnh khác thường xuyên bùng nổ. Muốn chúng hiểu và thấu lý lẽ trong lời Tô Du, khó hơn lên trời. Chúng tín ngưỡng sức mạnh, chỉ có đánh bại chúng, chúng mới chịu đầu hàng cúi đầu, bằng không thì miễn nghỉ. Chỉ tiếc tay của hóa thần ma tộc này vừa giơ tới trước mặt Tô Du, trước mặt đột nhiên xuất hiện một thanh trọng kiếm màu đen chém tới. Hóa thần ma tộc không kịp rút tay lại, cánh tay đã bị chém đứt, ngay cả máu cũng chưa kịp thấm ra, một cánh tay đã rơi từ trên trời xuống. Hóa thần ma tộc mãi sau mới phản ứng lại, một cánh tay của mình không còn, mắt trợn trừng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Vân Ly. Nhưng lúc này lý trí hắn hồi phục chút phần, ý thức được vị trước mặt chính là kẻ đã giết chết cả Minh Nguyên Thiên và Đà La Ma, mà hắn không mạnh hơn hai vị này là mấy. Hóa thần ma tộc mất tay nhanh chóng lui về sau, ánh mắt giận dữ không giảm bớt chút nào, nghiến răng nghiến lợi nói với ma tộc khác, các ngươi còn chờ gì nữa? Tuyệt đối không thể để hắn trở về, nếu không hậu hoạn vô cùng. Mọi người cùng lên, ta không tin không diệt nổi một mình hắn. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có một kẻ lôi thôi lết thết, mọi người tập trung hỏa lực công kích tiểu tử bên cạnh hắn. Tô Du, không nói gì, quả nhiên hắn bị coi thường, bị xem như kẻ lôi thôi. May là hắn tin tưởng thực lực của Vân Ly, có thể bảo vệ được hắn. Chỉ không biết việc này truyền ra, có ảnh hưởng tới thanh danh Vân Ly, không? Trong mắt người ngoài, Vân Ly, có trở thành kẻ không quan tâm hoàn cảnh, chỉ để mua nụ cười của hắn. Vân Ly, trong mắt lóe lên một tia sát khí, sau đó liếc nhìn một phương hướng, ngụ ý, thấy chưa, đây không phải ta chủ động ra tay, mà là bị ép ứng chiến. Ma Trĩ, ngươi chắc chắn sẽ không ngăn cản đâu nhỉ? Ma Trĩ, đích thực để lại một phần tâm thần quan sát tình hình bên ngoài, cũng nhìn thấy ánh mắt của Vân Ly, ngoài cảm thấy phản ứng của Vân Ly, buồn cười, không có dao động tâm tình gì khác. Sinh tử của mấy hóa thần ma tộc, thật sự không vào mắt hắn, cho dù là mười mấy cũng vậy. Cho dù một ngày nào đó hóa thần ma tộc của ma giới bị diệt sạch, hắn cũng chưa chắc xúc động nhiều. Ma Trĩ, thậm chí cảm thấy, những hóa thần ma tộc này chết nhiều thêm vài tên, ma giới nói không chừng còn yên ổn hơn. Suốt ngày đánh giết, hắn cảm thấy phiền. Mặc dù có một ma tộc cảm thấy Vân Ly, này rất giống Nam Ly Đạo Quân, vạn năm trước, nhưng cũng cho rằng Nam Ly Đạo Quân, đã vẫn lạc vạn năm trước khó có thể còn sống. Rốt cuộc là vị tiền bối kia ra tay, dưới tay tuyệt không có khả năng trốn thoát. Vì thế do dự một chút, những hóa thần ma tộc này vẫn đứng ra, trong chớp mắt đã bao vây Tô Du và Vân Ly, đồng loạt giơ tay chụp tới Tô Du, chính là muốn dùng tiểu tu sĩ Nguyên Anh này để quấy nhiễu Vân Ly. Vân Ly, càng coi trọng tiểu tử này, chứng tỏ chiến lược của chúng càng thành công. Tô Du, hoàn toàn không lo lắng, khóe miệng Vân Ly, cong lên nụ cười mỉa mai, sau đó bên cạnh xuất hiện một hắc động. Thân ảnh Tô Du, biến mất trong đó, hắn lại bị Vân Ly, thu vào lĩnh vực của mình. Lần thứ hai tới, Tô Du, đã quen đường. Công kích lĩnh vực của hắn. Khiến tên này và tiểu tử trong lĩnh vực chịu phản vệ. Hóa thần ma tộc mất tay lại gào lên. Đây chính là do hắn chưa từng thấy cảnh Minh Nguyên Thiên, cùng hóa thần tà tu kia đấu lĩnh vực với Vân Ly, bằng không hắn tuyệt đối không dùng biện pháp này. Những hóa thần ma tộc này hiếm khi thống nhất ý kiến, đồng loạt trương khai lĩnh vực của mình, hung hăng đánh tới lĩnh vực của Vân Ly. Bầu trời ma giới vốn là màu xám tối, trong màu xám tối có một vầng hồng nhật, đó là thái dương của ma giới. Thế nhưng lúc này, ngay cả hồng nhật cũng không thấy nữa. Ma tộc phía dưới chỉ cảm thấy thế giới chìm vào bóng tối hoàn toàn. Có ma tộc sờ soạng trong bóng tối hỏi, chuyện gì thế? Lĩnh vực đối chọi lại đáng sợ như vậy sao? Chắc không sao đâu, phe ta nhiều hóa thần ma tộc như thế, đối phương chỉ có một, còn phải bảo vệ một kẻ lôi thôi, nhìn thế nào cũng không thể là đối thủ của mấy vị đại nhân bên ta. Nhưng, các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không? Chân trời dần dần có ánh sáng truyền tới. Ma tộc phía dưới vừa khôi phục được chút thị lực, liền nhìn thấy giữa không trung vẫn bị bóng tối nuốt chửng. Trong bóng tối còn thò ra một bàn tay ấy hình như nắm lấy thứ gì đó, sau đó năm ngón khép lại thu về, bụp một tiếng, thứ gì đó bị bóp nổ. Lại bụp. Một tiếng, một hóa thần ma tộc phun máu, từ giữa không trung rơi xuống. Đại nhân. Ma tộc phía dưới kinh hãi, kẻ phun máu rơi xuống chính là hóa thần ma tộc phe mình. Đây là chuyện gì? Có kẻ ma tộc tinh mắt phát hiện ra, vị đại nhân này ho huyết rơi xuống, là bởi lĩnh vực của hắn bị người ta ngạnh sinh sinh bóp nát, đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Ma tộc phát hiện tình huống này, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Sau đó lại bùng. Một tiếng, bàn tay kia nắm thành quyền, một quyền đánh bay một hóa thần ma tộc khác. Vung kiếm chém xuống, lại có thứ gì đó vỡ tan, thêm một hóa thần ma tộc từ giữa không trung ho huyết rơi xuống, lĩnh vực của hắn trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa, thuộc loại không cách tu phục. Ma tộc phía dưới trợn mắt nhìn, chỉ thấy vị hóa thần tu sĩ đến từ tu chân giới, đơn phương đánh bọn hóa thần ma tộc của bọn họ, đánh bay từng tên một, không kẻ nào trên người không mang thương. Lúc này, tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết nơi khác đánh thức đám ma tộc đang ngây người, bọn họ quay đầu mạnh, liền thấy trận chiến ba hướng còn lại cũng sắp kết thúc, thêm một hóa thần ma tộc từ giữa không trung rơi xuống, khi đập xuống đất, có ma tộc chạy tới, vị hóa thần ma tộc này đã tắt thở. Đại nhân. Đây là hóa thần của Minh Ma nhất tộc, nhìn thấy đại nhân bọn họ trước khi chết mắt còn trợn trừng, phản phất nhìn thấy tình huống kinh người, đến chết cũng không nhắm mắt. Nối tiếp nhau, trên trời lại rơi xuống hai cổ thi thể hóa thần ma tộc, cũng có hóa thần tu sĩ vì giải quyết đối thủ, liều cả bản thân bị thương, nhưng giải quyết được đối thủ vẫn khiến mọi người vui mừng khôn xiết, mục đích của bọn họ đã đạt được. Đi, sang phía bên kia. Vân Ly, không thể giải quyết hết bọn hóa thần ma tộc kia. Nhưng không thể trì hoãn thêm ở đây, phía bên kia chắc chắn cũng có hóa thần ma tộc đang chạy tới, hắn phải sớm dẫn người đi tiếp viện. Đúng, mau qua ngay. Trương Vân Sâm cũng ý thức được vấn đề này. Vân Ly xé rách hư không, mang theo mọi người bước vào, trong nháy mắt nhóm người gây thương vong lớn cho ma tộc này liền biến mất khỏi tầm mắt đám ma tộc phía dưới, trong mắt không ít ma tộc lộ ra vẻ mờ mịt. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 486, trở về tu chân giới. Ma tộc kinh ngạc sau đó liền xôn xao, đối với nhận thức về tu chân giới, ma tộc đều cho rằng, tu sĩ nơi đó không sánh được sự cường hãn hiếu chiến của ma tộc, nếu hai giới thực sự khai chiến, chắc chắn ma tộc bọn họ thắng thế hơn. Trước đó hai ba hóa thần tu sĩ vây công một hóa thần ma tộc của bọn họ, trong mắt bọn họ những tu sĩ đó thật vô liêm sỉ, dù thắng cũng thắng không vẻ vang. Khi hóa thần ma tộc kéo đến vây công Vân Ly một người, bọn họ lại không nói lời này nữa, chỉ muốn những đại nhân kia dạy cho bọn hóa thần dị giới này một trận thật đau. Diễn biến tiếp theo lại khiến bọn họ há hốc mồm, dù một đấu nhiều, kẻ thắng vẫn là vị hóa thần dị giới kia. Trong thành lập tức bàn tán xôn xao. Vị tu sĩ dị giới kia rốt cuộc là ai? Hắn lại mạnh như thế. Ngay cả lĩnh vực của hóa thần đại nhân cũng có thể một tay bóp nát. Dù lập trường đối lập, lúc này cũng có không ít ma tộc thầm nghĩ. Ngầu. Ngầu quá cha nó. Ma tộc càng tín ngưỡng cạnh tranh sinh tồn, cường giả vi tôn, khi Vân Ly bộc lộ thực lực phi phàm, một số ma tộc đối với thực lực hắn bộc lộ, cũng sinh lòng hướng tới. Ai biết chứ, ta chỉ biết Minh Ma nhất tộc, bọn ta có tộc nhân tham gia tấn công tu chân giới, cũng không rõ chiến sự phía trước ra sao, sao khiến tu sĩ tu chân giới này giết tới ma giới của bọn ta. Lẽ nào, tiền tuyến thất thủ? Không thể nào chứ, ma giới chúng ta hùng mạnh như thế. Làm sao có thể thua bọn tu sĩ nuôi trong vườn hoa kia chứ? Vũ Hy Trịnh Lai, theo ngươi nói vậy, vị đại nhân lúc nãy cũng là nuôi trong vườn hoa. Nhiều hóa thần đại nhân như vậy của chúng ta, đều không địch nổi một người của đối phương. Ngươi sao có thể trưởng kẻ khác chí khí, diệt mình uy phong? Thua là thua. Ma tộc từ khi nào lại không dám nhận một chữ thua? Đừng bảo ta ngươi chính là loại người này. Không, ta đương nhiên không. Tầng trên thì bận rộn cứu người, hóa thần ma tộc tức đến phun máu, bày mưu xâm lược tu chân giới lâu như vậy, vậy mà một sớm một chiều lại tổn thất thê thảm như thế, không tính kẻ tử vong, có mấy kẻ bị Vân Ly trọng thương, muốn khôi phục chiến lực còn cần không ít thời gian. Mặt trận bên kia, vừa xé rách khe hở không gian, liền nghe thấy tiếng long ngâm, bước ra khỏi hư không liền thấy một con cự long lượn quanh trên không, mà bên cạnh cự long, đang bị mấy tên hóa thần ma tộc vây công. Không ổn, đi tiếp ứng. Hướng Mạch và Trương Vân Sâm, đám người, thấy tình hình không ổn, lập tức lao về phía đó, đồng thời sẵn sàng công kích. Ngao Vô Hành, đang chiến đấu vất vả, trên người nhiều chỗ bị thương, long lân rơi xuống không ít, còn có long huyết rơi lả tả, kích thích thêm tính tàn bạo của ma tộc. Ngay lúc này, khí tức quen thuộc đã kịp tới, Ngao Vô Hành ngẩng cao long đầu, lại lần nữa phát ra tiếng long ngâm, trước đó là phẫn nộ, lúc này lại là vui mừng, long vĩ vẫy một cái liền quất bay một hóa thần ma tộc phía sau. Nhóm người bên kia giờ đã có thể kịp thời tới, chứng tỏ chiến sự bên đó đã kết thúc, kết quả chắc chắn tốt, giải quyết xong trận chiến nơi đây, kế hoạch đánh vào ma giới lần này của bọn họ đã thành công. Ngao Vô Hành, thực lực thật sự không yếu, bọn họ 8 người vừa tới, Ngao Vô Hành, một rồng đi đầu, đem hóa thần của Đà A nhất tộc, trong thành đánh chạy mất dép, phối hợp với hai vị hóa thần khác giết chết đối phương sau, viện binh sau đó đã kéo tới, Ngao Vô Hành, lập tức trở thành mục tiêu vây công của bọn họ, thề phải giữ con rồng này lại ma giới. Không chỉ vì Ngao Vô Hành, giết chết một hóa thần ma tộc, càng bởi huyết thịt long tộc đối với ma tộc tác dụng lớn hơn, biết đâu có thể mượn long huyết long nhục của hắn, tạo lại một hai hóa thần ma tộc. Tầng trên Đà A ma tộc, càng hận tu sĩ Ngao Vô Hành, đám người, Đà A, vốn đã có một hóa thần chết ở tu chân giới, giờ lại có một hóa thần bị Ngao Vô Hành, sát hại, tổng thể thực lực Đà A nhất tộc, vì chiến tranh này mà suy giảm, biết đâu còn vì thế rớt khỏi hàng ngũ ngũ đại ma tộc, bị ma tộc phía sau đuổi kịp. Đây không khác gì thù lớn sinh tử, nên trong mắt tầng trên của bọn họ, bất luận thế nào cũng phải giữ Ngao Vô Hành, lại, dùng huyết thịt hắn tái tạo một hóa thần. Đà A nhất tộc, tu luyện đạo thân thể, hóa thần vốn đã khó đạt thành hơn ma tộc khác, chỉ có long huyết long nhục hóa thần mới bù đắp được tổn thất của bọn họ. Đà A nhất tộc, sở dĩ tích cực tham gia xâm lược tu chân giới, kỳ thực trong lòng đã có chủ ý đánh yêu tộc tu chân giới, nhất là long phượng những yêu tộc huyết mạch cấp bậc cao, công dụng ăn những yêu tộc này. Đà A nhất tộc, vạn năm trước đã lưu lại không ít ghi chép. Chỉ tiếc xuất quân bất lợi. Thấy tu chân giới lại có một nhóm tu sĩ chạy tới, ma tộc Đà A nhất tộc, tức giận nhất, vừa mới sắp thành công, lại bị những kẻ này quấy rối, chỉ vào nhóm người Vân Ly, gào thét. Hóa thần ma tộc sau đó chạy tới thì kinh hồn bạc vía, đến nhanh như vậy, nghĩa là chiến trường bên kia không những không giữ được người thậm chí giữ lại. Tình hình chiến sự bên đó rốt cuộc ra sao? Chiến đấu kết thúc. Vì sao hóa thần ma tộc bên đó không cùng chạy tới tiếp ứng? Càng nghĩ bọn họ càng kinh hãi, khí thế này liền không bằng tu chân giới một phương, may mà tình hình Vân Ly, một địch nhiều không kịp truyền qua, nếu không đám ma tộc này càng kinh ngạc. Một trận huyết chiến sinh tử lại một lần nữa nổ ra trên không trung nơi đây, cấp độ chiến đấu này, ma tộc dưới hóa thần căn bản không thể nhúng tay, bọn họ chỉ có thể trong thành nhìn vô ích, tâm tình cũng không khác minh ma nhất tộc, bên kia là mấy. Lần này Vân Ly không hạ thủ quá đáng nữa, lấy phòng ngự làm chủ, thấy ai sắp rơi vào thế yếu liền ra tay cứu, còn nơi này có một kẻ không muốn ra sức, chính là Thiên Hạc Chân Quân, Vân Ly, thấy hắn bị hóa thần ma tộc đuổi đánh, ngay cả ý niệm cứu cũng không có, vẫn là hóa thần tu sĩ khác thấy vậy giơ tay đỡ một cái, để Thiên Hạc, nhanh chân chạy về. Thiên Hạc Chân Quân, suốt từng muốn đi theo sau lưng Vân Ly, bởi như thế an toàn nhất, không thấy hóa thần khác trên người đều mang chút thương, chỉ có Vân Ly, trên người sạch sẽ tinh tươm. Ngay cả Tô Du, kẻ lôi thôi nguyên anh kia, trên người cũng không có dấu vết chiến đấu, lúc này hắn ghen tị nhất chính là Tô Du, bị Vân Ly, mang theo bên người không chê vướng víu. Thế nhưng Vân Ly, một ánh mắt quét tới, hắn chỉ có thể bóp nát ý nghĩ như vậy, cuối cùng cân nhắc lại, chọn nhóm người Ngao Vô Hành, bên này, kết quả chịu không ít khổ sở. Tô Du, vẫn lưu lại trong lĩnh vực của Vân Ly, nhưng có thể tiếp nhận tin tức bên ngoài, phát hiện tình hình của vị Thiên Hạc Chân Quân, hóa thần đại năng này. Trong lòng Tô Du, cũng cảm khái, tu sĩ như thế cũng có thể tấn cấp hóa thần. Đương nhiên hắn cũng không vì thế mà coi thường vị này, dù sao cũng là tiền bối hóa thần, có thể đi đến bước này, thủ đoạn đâu phải tầm thường, hóa thần dù yếu cũng là hóa thần, không thấy bao nhiêu nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, không phải không thể bước ra bước này, chính là vẫn lạc dưới lôi kiếp. Ngao Vô Hành, đối đầu với hóa thần ma tộc Đà A, hắn đâu không biết trong ánh mắt đám ma tộc này chứa đầy thứ gì, sự tham lam trần trụi kia khiến hắn tức điên. Nên khi Vân Ly, bọn họ chạy tới, Ngao Vô Hành, một lời truyền âm, Trương Vân Sâm, đám người liền xông lên giúp, mấy hóa thần vây lấy một hóa thần Đà A, đánh. Cuối cùng tiếng gào thét phẫn nộ vang lên trên không, thêm một hóa thần ma tộc Đà A, vẫn lạc, Vân Ly, cảm ứng được có mấy cổ khí tức thực lực không yếu đang tiếp cận phương hướng này, lên tiếng, thu đội, về tu chân giới. Tốt, thu đội. Tất cả hóa thần đều buông đối thủ, chạy tới bên Vân Ly, Vân Ly. Lại nhìn mấy cổ khí tức đang chạy tới, so với hóa thần ma tộc hiện trường bên này còn cường đại hơn, có thể thấy là tam đại ma tộc khác chạy tới. Chưa đợi bọn họ chạy tới, Vân Ly xé rách không gian, mang theo toàn bộ hóa thần độn vào hư không, trong nháy mắt nhóm người này liền biến mất khỏi chiến trường trên không. Chân vừa đi, sau đó liền có mấy tên hóa thần ma tộc từ hư không bước ra, thấy chiến trường tan hoang, cùng hóa thần ma tộc vẫn lạc, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ vừa rời đi, có nên đuổi theo không? Đuổi. Mấy tên ma tộc thực lực cường hãn vừa xuất hiện đã biến mất, những ma tộc còn lại hy vọng đội ngũ này có thể đuổi kịp bọn tu sĩ kia, lưu lại mạng sống của vài vị hóa thần tu sĩ để bù đắp tổn thất nặng nề lần này. Tới đúng là ba nhánh ma tộc khác, thực lực ba nhánh này càng mạnh hơn, dù thường ngày giữa bọn ma tộc cũng thường xảy ra chiến sự, nhưng khi đối mặt với tu chân giới, bọn họ lợi ích nhất trí, có thể tạm thời buông bỏ ân oán lẫn nhau, liên thủ đối ngoại. Trước mắt hai nhánh Minh Ma và Đà A bị ngoại địch tấn công, tổn thất không nhỏ, ba nhánh ma tộc này há lại để ngoại địch coi thường ma giới bọn họ. Vì vậy sau khi thông báo cho nhau, liền do ma tộc mạnh nhất vội vã tới tiếp viện. Chỉ là rốt cuộc bọn họ thất vọng, Vân Ly, thân dẫn người vội vã lên đường, há phải ma tộc phía sau có thể đuổi kịp. Trương Vân Sâm, đám người cũng phát hiện bất ổn, hỏi Vân Ly tình huống thế nào. Vân Ly thành thật giải thích, mọi người đều im lặng, lúc này do Vân Ly dẫn bọn họ rời đi là thích hợp nhất. Bọn họ cũng tín nhiệm thực lực của Vân Ly có thể đưa bọn họ tới ma giới, tự nhiên cũng có thể đưa bọn họ rời khỏi ma giới, thuận lợi trở về tu chân giới. Lại từ trong hư không bước ra, chính là đầu bên ma giới của năng lượng kiều, nơi này đồng dạng ngổn ngang, rõ ràng trong thời gian ngắn như vậy không có ma tộc nào tới. Vân Ly một bước đạp lên năng lượng kiều trấn áp thông đạo, lập tức lên cầu trở về. Hướng mạch, đám người lúc này cũng có thể cảm ứng được khí tức mang sát ý không ngừng tới gần phía sau, không nói hai lời liền lao lên cầu. Tô Du, vẫn lưu lại bên cạnh Vân Ly, không có nơi nào an toàn hơn bên cạnh hắn. Trong chớp mắt, 16 vị hóa thần đã lên năng lượng kiều, người nhanh đã tiến vào tu chân giới. Cũng trong chớp mắt này, ma tộc đuổi theo phía sau đã xé rách không gian, từ trong hư không bước ra. Vừa thấy tình cảnh trước mắt, sát khí trên người mấy tên ma tộc này càng ào tuôn ra, toàn bộ hướng Vân Ly đè ép tới. Đổi thành tu sĩ khác, lúc này sợ như Thái Sơn áp đỉnh, không chịu nổi mà suy yếu khí thế. Nhưng sát khí này còn chưa đè ép tới thân Vân Ly, đã như rơi vào hố đen, hoàn toàn không nơi bám víu, thậm chí còn bị hố đen thôn phệ. Mấy tên hóa thần ma tộc trong lòng giật mình, lập tức thu hồi sát khí, nhìn về phía Vân Ly trong ánh mắt mang theo kiên kỵ. Ngươi rốt cuộc là ai? Dám cho rằng ma giới ta không có người, cả gan dẫn người giết vào ma giới ta. Mấy tên ma tộc này có ba vị đang ở cảnh giới hóa thần đỉnh phong, cũng đều là lão quái vật sống không biết bao nhiêu năm tháng, một ánh mắt đã ép người vô cùng. Tô Du nhìn mà kinh hãi không thôi, nếu không có Vân Ly, chiến lực cao đẳng của tu chân giới so với ma giới quả thực có phần không bằng. Chiến tranh lưỡng giới toàn diện bộc phát, tu chân giới sợ rơi vào chiến đấu gian khổ. Trong lúc nói chuyện này, ngoại trừ Vân Ly, Tô Du hai người, hóa thần khác đã toàn bộ trở về trong ma quật, tu chân giới, nhìn về phía bên kia năng lượng kiều, trong lòng có chút lo lắng. Vân Ly nhạt nhẽo nói, một báo đáp một báo, các ngươi làm được, chúng ta cũng làm được. Tốt. Rất tốt. Một ma tộc giận dữ, ngươi không sợ chúng ta lưu ngươi lại ma giới, không thể trở về tu chân giới. Vân Ly không sợ, Tô Du cũng không sợ. Vân Ly nói, vậy các ngươi phải vất vả lần nữa dựng lên một thông đạo. Ma tộc chỉ có hủy đi thông đạo năng lượng kiều này, mới có thể khiến Vân Ly và Tô Du không thể trở về tu chân giới. Nhưng ma giới thật sự nỡ hủy thông đạo này sao? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 487, Hóa thần đỉnh phong. Ma tộc nỡ hủy năng lượng kiều nơi này sao? Tự nhiên là không nỡ. Phá không thạch, khó khăn lắm mới tìm được một hạt. Không phải hòn sỏi tùy tiện nhặt được. Một ma tộc khí tức thâm trầm nhìn chằm chằm gương mặt Vân Ly, hỏi, ngươi cùng Nam Ly đạo quân, vạn năm trước có quan hệ gì? Chẳng lẽ là hậu nhân của hắn? Thọ nguyên của ma tộc phân theo cảnh giới, cũng phân theo chủng tộc. Có chủng tộc, ví như Long tộc tu chân giới, sinh ra thọ nguyên đã dài hơn chủng tộc khác. Tên hóa thần đỉnh phong ma tộc này là tồn tại sống qua vạn năm. Vạn năm trước lưỡng giới đại chiến, hắn tuy không phải chủ lực trên chiến trường, nhưng cũng theo trưởng bị tộc mình thấy không ít đại trận thế, thấy gương mặt Vân Ly, sao có thể không liên hệ hắn với Nam Ly đạo quân. Nhưng cũng như nhận thức của ma tộc khác, việc Nam Ly đạo quân vạn năm trước vẫn lạc, là do nhiều ma tộc cùng tu sĩ tận mắt chứng kiến, không thể giả được. Nhưng đối mặt với nhân vật này, cảm nhận được áp lực như nhau, khí tức trên người cũng tương tự như vậy, tên ma tộc này trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Hậu nhân. Tô Du nghe xong suýt nữa cười lên, điểm này hắn vẫn tin tưởng, Vân Ly xưa nay đều là người cô độc, nơi nào có hậu nhân. Vân Ly nhạt nhẽo hỏi ngược lại, chích quan chân ma, cùng ngươi là quan hệ gì? Muốn hỏi thân phận của ta, đi hỏi hắn đi. Tên hóa thần ma tộc này đồng tử co rụt lại, hai tên hóa thần đỉnh phong ma tộc khác cũng chấn kinh nhìn Vân Ly. Chích quan chân ma chính là trưởng bối tộc Chích Thiết, là chủ lực lưỡng giới đại chiến vạn năm trước, nhưng trên chiến trường bị trọng thương, sau khi lưỡng giới chiến tranh kết thúc không sống được bao lâu, liền vì trọng thương không cứu được mà vẫn lạc. Người tu chân giới có thể một mồm gọi ra chích quan chân ma, há lại là nhân vật sinh ra sau lưỡng giới đại chiến. Duy chỉ có tu sĩ hiểu rõ như lòng bàn tay trận chiến đó, lại thân thuộc với chích quan chân ma. Thân phận nhân vật này đã dừng lại trên đầu lưỡi bọn họ. Chích Thiết trong lòng rút mạnh một hơi, ngươi lại chính là Nam Ly đạo quân bản nhân. Chích quan chân ma chính là tổ phụ của ta, rõ ràng vạn năm trước ngươi đã vẫn lạc, chẳng lẽ ngươi đoạt xá trùng sinh? Vết thương trọng tổ khiến tổ phụ không cứu được, chính là xuất từ tay Nam Ly đạo quân. Hắn đối với nhân vật hiệu này của tu chân giới sao có thể không ký ức sâu sắc. Khi Nam Ly đạo quân vẫn lạc, hắn thậm chí từng vui mừng, tổ phụ cũng như thế, cho rằng nhân vật này còn sống chính là đại họa của ma giới. Cũng vì thế, khi tổ phụ vẫn lạc cũng không lưu lại hối hận. Nhưng người này sao có thể còn sống? Chẳng lẽ cảnh tượng vẫn lạc vạn năm trước là giả? Không, không thể, hắn đồng dạng biết đối với Nam Ly đạo quân xuất thủ là tồn tại như thế nào. Tồn tại như thế xuất thủ, không có khả năng giả được, vì vậy mới khẳng định là đoạt xá trùng sinh. Nếu tổ phụ biết Nam Ly đạo quân lại sống, sợ phải tức sống lại, lại đánh một trận với Nam Ly đạo quân. Đoạt xá. Vân Ly nói đùa, bản nhân còn không thèm làm chuyện đoạt xá này. Nhãn lực của ngươi không tốt hơn chích quan chân ma bao nhiêu, ma trĩ, gặp ta liền sẽ không nói loại lời này. Muốn biết thân phận của ta, hỏi ma trĩ đi. Còn muốn động thủ không? Ý tứ là không động thủ, hắn liền muốn quay về, không có nhiều thời gian như vậy nói chuyện với bọn họ. Ma trĩ là ai? Tất nhiên là tồn tại siêu nhiên cao không thể với trong mắt chúng ma tộc. Thế nhưng ngũ đại ma tộc, không ai dám xưng thẳng tên, mà vị này lại có thể gọi như thế, mà lại hẳn đã gặp mặt ma trĩ đại nhân. Đại nhân vậy mà không lưu hắn lại. Nghĩ tới đây chính là Nam Ly đạo quân, ý nghĩ muốn làm nhục chí đối phương của mấy tên ma tộc này liền yếu đi rất nhiều. Nhưng để bọn họ rời đi như vậy, lại rất không cam tâm. Mấy hơi thời gian, mấy tên ma tộc đã trao đổi rất nhiều nội dung, cuối cùng vẫn do Chích Thiết nói, các ngươi đi đi. Bất luận có quan hệ gì với Nam Ly đạo quân, nếu lại đạp vào ma giới, chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lưu ngươi lại. Vân Ly dẫn Tô Du quay người bước lên năng lượng kiều, thanh âm truyền ra, các ngươi đạp vào tu chân giới, cũng là đãi ngộ như nhau. Ta không phải ma trĩ, dưới tay tuyệt đối không lưu tình. Nhìn bóng lưng hai người biến mất trên năng lượng kiều, mấy tên ma tộc tức giận, thật đáng chết. Chúng ta đi gặp ma trĩ đại nhân một chút đi. Có quan hệ gì với Nam Ly đạo quân, hỏi ma trĩ đại nhân liền biết. Tốt. Mấy tên ma tộc quay người liền độn vào trong hư không, nhanh chóng hướng địa bàn ma trĩ mà đi. Vừa tới gần địa bàn ma trĩ, liền có một tiếng hừ lạnh đánh thẳng vào thức hải bọn họ. Mấy người vội vàng từ trong hư không rơi xuống, không thể không cung kính nói, chúng ta tới đây quấy rầy đại nhân, mong đại nhân tha tội. Ma trĩ không cần hỏi cũng biết ý đồ bọn họ, trực tiếp chặn mấy tên ma tộc ở ngoài, không cho bọn họ tiến vào, ý đồ của các ngươi, bản tọa trong lòng rõ như lòng bàn tay. Đừng đùa với bản tọa. Đáp án đã ở trong lòng các ngươi, vì sao không dám thừa nhận? Còn nguồn gốc của hắn, cũng là thứ các ngươi không thể dòm ngó. Mấy tên ma tộc chấn động, trong lòng bọn họ không dám thừa nhận là gì? Nói thẳng ra chính là bọn họ cực kỳ không muốn thừa nhận đối phương chính là bản nhân Nam Ly đạo quân. Điều này có nghĩa kế hoạch với tu chân giới sẽ gặp trở ngại chồng chất. Một câu của ma trĩ đại nhân liền đập tan may mắn trong lòng bọn họ, mà cũng phủ nhận việc đối phương đoạt xá trùng sinh. Nhưng tồn tại như thế nào có thể sau khi chết vẫn tái hiện ở đời? Đoán được Vân Ly đã gặp mặt ma trĩ đại nhân, bọn họ rất muốn chất vấn một câu, vì sao đại nhân không ngăn cản? Nhưng không có gan nói ra. Bình thường ma trĩ đại nhân không thích xen vào tranh chấp các tộc ma giới, cũng không thích tranh giành địa bàn trong ma giới. Tính cách như vậy rất được chúng tộc ma giới hoan nghênh, nhưng hiện tại lại khiến bọn họ cảm thấy bức bối. Tu sĩ tu chân giới giết vào ma giới, vị đại nhân này cũng không thèm để ý. Chức thiết đành phải bức bối nói, chúng ta quấy rầy đại nhân rồi. Không biết đại nhân đối với sự tình lưỡng giới lần này có ý kiến gì? Ý kiến? Ma trĩ hừ lạnh một tiếng, liên quan cái rắm gì đến bản tọa? Chỉ cần ma giới không diệt, liền không có quan hệ gì với bản tọa. Cút đi. Một tiếng cút. Gằn ra, không một tên nào còn dám nấn ná lại, sau đó quay người độn đi mất. Vừa ra khỏi lãnh địa của ma trĩ, mấy tên ma tộc mới dừng bước, sắc mặt đen sì. Hai việc được xác nhận từ miệng ma trĩ khiến tâm tình bọn chúng vô cùng tồi tệ. Một là thân phận của Vân Ly, hai là ma trĩ đại nhân sẽ không ra tay giúp bọn chúng đối chiến với tu chân giới. Vân Ly kia chính là Nam Ly đạo quân, vạn năm trước, hắn vẫn còn sống, thực lực dường như còn khôi phục đến đỉnh phong rồi. Năm đó ngay cả Chích Quang, đại nhân cũng không nhìn thấu được thân phận lai lịch của hắn sao. Chích Thiết, cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là thế, tổ phụ từng nói, Nam Ly đạo quân không phải là nhân tộc đơn giản. Suy ra chân thân của hắn, ma trĩ đại nhân hẳn là rất rõ. Đáng tiếc ma trĩ đại nhân không muốn đích thân nói cho bọn chúng biết. Các ngươi nói, nếu chúng ta đưa tin tức này lên trên, bên trên có nhúng tay không? Phải biết vạn năm trước chính là người bên trên ra tay, nhưng tên này lại không thật sự vẫn lạc, bên trên sẽ nghĩ thế nào? Với những tồn tại đã ra tay mà nói, đây hẳn là nỗi sỉ nhục, không biết có vì thế mà sinh ra ý xuống đây một chuyến không? Cái này sợ là khó rồi, quên ước định bên trên rồi sao? Vạn năm trước, bên trên đều nhúng tay, bất kể là thượng ma giới hay tiên giới. Nhưng lần này, cả hai bên đều không được can thiệp, bằng không coi như thua. Vấn đề vẫn là ở chỗ ma trĩ đại nhân. Dù sao đi nữa, vẫn cứ đưa tin lên trên đi. Được, cứ làm thế đi, có lẽ bên trên còn có đối sách khác, cũng có thể khiến ma trĩ đại nhân thay đổi chủ ý. Mấy tên ma tộc bàn bạc xong, liền rời đi hẳn. Sau khi bọn chúng biến mất, trên không xuất hiện một đôi mắt rồng to như lồng đèn, nhìn về hướng bọn chúng biến mất, lẩm bẩm, lão long ta còn không dám nói đánh thắng được tên Vân Ly kia, huống chi là mấy ngươi. Mơ đi. Long tộc tuy nói cũng được trời cao ưu đãi, huyết mạch của hắn thực ra còn cao hơn con rồng lần này tiến vào ma giới, nhưng Vân Ly kia lại càng được thiên địa sủng ái, duy nhất một con thần thú hỗn độn, trong thiên địa a, ngay cả lão long ta cũng phải ghen tị. Nếu hắn vẫn lạc, sẽ không có lần thứ hai đâu. Tin tức này đưa lên thượng giới, không biết bọn kia biết thần thú hỗn độn còn sống, sẽ có ý nghĩ gì? Không phá vỡ ước định lại xuống hạ giới chứ. Nhưng lần này không phải muốn đến là đến được đâu. Thật sự cho rằng tu vi cao, là có thể đạp chúng sinh như kiến được sao? Ma trĩ lẩm bẩm mấy câu lại rút về, một khối to đùng co rúng trong núi sâu, nhìn từ xa thấy một vùng đen kịt. Bên này ma quật, Vân Ly và Tô Du, không trở về, hướng mạch, đám người mãi mãi lo lắng. Khi thấy hai bóng người xuất hiện, hơi thở nín lại của bọn họ rốt cuộc có thể thả lỏng. Khi hai người từ cầu năng lượng đi xuống, đặt chân lên đất tu chân giới, hướng mạch đám người thịnh ý Vân Ly, không lưu lại chút nào, chỉ bố trí người canh giữ cầu năng lượng, liền ra khỏi ma quật. Hướng mạch mời mọi người về kháng ma liên minh nghỉ ngơi đôi chút, còn có việc liên quan ma giới cần tiếp tục bàn bạc. Mọi người không từ chối. Sau khi trở về kháng ma liên minh, chiến quả lần này dết vào ma giới cũng do kháng ma liên minh truyền ra ngoài. Trước đó không ít tu sĩ đợi trong ngoài ma quật, thấy một đám hóa thần tiền bối đều trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy lần này dết vào ma giới tất nhiên chiến quả không nhỏ. Giờ nghe tin kháng ma liên minh cố ý phát ra, mọi người reo hò vang dội, ma tộc dường như cũng không đáng sợ lắm. Chiến quả phát ra, các hóa thần cũng có ý khích lệ sĩ khí mọi người. Nhưng tâm tình của các hóa thần lại không được nhẹ nhõm. Đi một vòng ma giới đủ để biết, thực lực tổng thể của ma giới thật ra vượt qua tu chân giới, bao gồm cả chiến lực đỉnh cao cũng vậy. Quan trọng hơn, ma tộc từ trên xuống dưới đều là phần tử hiếu chiến, điểm này đủ thắng tu chân giới. Cũng may hai đại ma tộc bên kia cầu năng lượng thuộc hai tộc xếp cuối trong ngũ đại ma tộc. Chỉ cần một tộc nằm trong top 3, chiến quả lần này của bọn họ ít nhất phải giảm một nửa, thậm chí còn có đạo hữu vẫn lạc. Vì thế bọn họ không thể buông lỏng. Việc tốt cũng có, lần này tiến vào ma giới, có thể nói là đã đánh mạnh vào thực lực của Đà A, nhất tộc. Đà A ma tộc liên tiếp chết ba hóa thần, thực lực tất nhiên bị ảnh hưởng lớn, không biết có rơi khỏi hàng ngũ ngũ đại ma tộc không. Cũng vì nguyên nhân này, mọi người sau đó đều giúp Ngao Vô Hoành, toàn lực tru sát hóa thần của Đà A ma tộc kia, đánh bạc khí thế của một tộc. Vân đạo hữu, mấy tên đến sau kia, thực lực chẳng lẽ ở hóa thần đỉnh phong? Có mấy tên? Ba tên, ba đại ma tộc, mỗi tộc xuất hiện một tên. Các hóa thần hít khí lạnh. Ngao Vô Hoành do dự nói, Vân đạo hữu, ta ở trong ma giới mơ hồ cảm ứng được khí tức đồng tộc, lẽ nào ma giới còn có phân chi long tộc sao? Vân Ly không giấu giếm, đúng là có một ma long, chính là vị ta nói trước đây có địa vị siêu nhiên. Nhưng chỉ cần chúng ta không được một tấc lại muốn một thước mà đại khai sát giới trong ma giới, hắn sẽ không ra tay. Ngao Vô Hoành tâm tình phức tạp nói, thật sự có long tộc ở đây, mà còn là ma long. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 488, Hóa thần vô lại. Thái độ biểu hiện của ma long khiến áp lực trên vai các hóa thần giảm bớt không ít. Mà các hóa thần cũng thật sự vô ý như ma tộc xông vào tu chân giới, xâm nhập ma giới đại khai sát giới. Nhưng còn ba vị hóa thần đỉnh phong, các hóa thần vẫn không thể buông lỏng. Lần này tiến vào ma giới tuy thời gian không dài, nhưng cũng đủ để ta bế quan một trận ngộ được điều thu hoạch. Ta phải trở về bế quan. Trương Vân Sâm, cảm thấy cấp bách, bằng không đối mặt với hóa thần đỉnh phong ma tộc, tu chân giới sẽ chịu không ít thiệt thòi. Ta cũng vậy. Hướng Mạc nói, lần này đa tạ các vị đạo hữu không chấp tiền thi, đến trợ chiến. Hướng Mạc ở đây đại diện toàn bộ Bắc Đại Lục và Kháng Ma Liên Minh cảm tạ mọi người. Các hóa thần khác vẫy tay nói, Bắc Đại Lục cũng thuộc về tu chân giới, ma đạo cũng vậy. Ngày sau chúng ta có cần, tin rằng Hướng đạo hữu cũng sẽ giúp một tay. Nhất định là như vậy. Hướng Mạc hứa chắc. Các hóa thần từ đâu đến lại trở về đó. Việc Bắc Đại Lục có thể tạm thời cáo một đoạn, ít nhất ở bên kia khe nước ma giới Bắc Đại Lục, Minh Ma, và Đà A hai đại ma tộc tạm thời sẽ không đại cử tấn công Bắc Đại Lục. Chỉ cần để lại đủ nhân thủ, canh chừng động tĩnh bên kia cầu năng lượng là được. Theo các vị hóa thần trở về, tin tức các hóa thần giết vào ma giới cũng từ Bắc Đại Lục truyền ra ngoài, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Đằng sau tất nhiên cũng có sự thúc đẩy của các đại tông môn thế lực. Trước đó ma tộc xâm nhập Bắc Đại Lục, khiến đại trận truyền tống Bắc Đại Lục đóng cửa một thời gian. Tuy sau này tu sửa, nhưng vẫn khiến các đại lục nhân tâm hoang mang. Giờ tin tức này truyền ra, khiến các phương chấn động, khắp nơi đều nghe tu sĩ bàn luận về tráng cử của các vị hóa thần. Đồng thời, các đại lục cũng so kè nhau, xem đại lục nào tham chiến nhiều hóa thần nhất. Đông Đại Lục, Thiên Kiếm Môn, Tử Tiêu Tông, cùng Thủy Nguyệt Các, đệ tử, ra ngoài đều ngẩng cao đầu. Ba phe bọn họ đều phái hóa thần, cùng các hóa thần khác giết vào ma giới. Chỉ nghe thôi đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, khiến huyết dịch sôi trào, người tu như ta nên như thế. Đông Đại Lục tứ tông nhất các ngũ đại nhất lưu thế lực, không cần đếm ngón tay cũng biết thiếu hai nhà nào. Tuy Linh Vân Cốc, thuộc tông môn đan thuật, nhưng cũng không thấy Linh Vân Cốc đóng góp đan dược gì trong hành động lần này. Nghe nói có mấy vị hóa thần tiền bối bị thương, hóa thần thái thượng trưởng lão của Vạn Dược Tông. Lập tức phát ngôn, nguyện vì các hóa thần đồng đạo khai lô luyện đan. Vạn Dược Tông truyền tin quá nhanh, có lẽ Linh Vân Cốc chưa kịp phản ứng. Nhưng rốt cuộc khiến Linh Vân Cốc rơi xuống hạng dưới, đặc biệt là khi so với Vạn Kiếm Môn, Tử Tiêu Tông và Thủy Nguyệt Các. Ai mà không biết, tiến vào ma giới khai chiến, là mạo hiểm vẫn lạc. Một cái không khéo xa vào vòng vây trùng trùng, liền không trở lại tu chân giới được nữa, tất sẽ ảnh hưởng địa vị tông môn. Thế mà ba vị kia vẫn không chút do dự mà đi. Thật ra Đông Đại Lục chúng ta không chỉ ba vị tiền bối này tham chiến. Vân tiền bối và Tô Trận Pháp Sư, tính ra cũng là từ Đông Đại Lục chúng ta đi ra chứ. Sợ rằng Nam Đại Lục không muốn đưa danh ngạch này vào Đông Đại Lục, gặp phải chắc có một phen cãi vã. Không ngờ ngay cả Tô Trận Pháp Sư cũng đi, thật khiến người ghen tị. Đúng vậy, tuy không thể tự mình động thủ, nhưng được chứng kiến đại chiến kinh thiên động địa giữa một đám hóa thần. Cũng là khó quên cả đời. Linh Vân Cốc thì thôi, nhưng Ngũ Hành Tông, gánh vác nhiệm vụ trấn thủ Hắc Vũ Lâm, Ngũ Hành Tông không thể rút nhân thủ đi tham chiến, tình có thể nguyên. Một khi Hắc Vũ Lâm thất thủ, ai gánh nổi trách nhiệm này? Các ngươi còn nhớ vị hóa thần tiền bối đến Ngũ Hành Tông gây sự sao? Chính là Thiên Hạc Chân Quân, Tây Đại Lục, hắn lại cũng chạy vào ma giới, thật khó tin. Vốn đang bàn luận việc này trong tửu lâu, tu sĩ đột nhiên hạ thấp giọng. thận trọng đổi thành truyền âm, đề phòng tường có tai. Thời gian dài như vậy, khó tránh có tiếng gió đồn ra. Vị thiên hạc tiền bối kia tuyên bố lão tổ ngũ hành tông cổ hải, không thật sự vẫn lạc, mà là giả chết độn đi đâu? Nghĩ đến Hắc Vũ Lâm do ngũ hành tông trấn thủ, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hắc Vũ Lâm thật sự còn an toàn không? Bắc Đại Lục chính vì xuất hiện phản đồ, mang cả âm ma tông, đầu địch, mới khiến ma tộc ma giới tiến vào Bắc Đại Lục, chiếm đóng đại phiến đất đai, tu sĩ Bắc Đại Lục cũng thương vong thảm trọng. Tu sĩ Đông Đại Lục không dám tưởng tượng Đông Đại Lục cũng xuất hiện tình cảnh như vậy. Bọn họ đang truyền âm suy đoán chuyện ngũ hành tông, đột nhiên có tu sĩ chạy vào hô to, các vị, vị thiên hạc chân quân, kia lại đánh tới ngũ hành tông rồi. Và một tiếng, trong ngoài tửu lâu náo loạn, không ít tu sĩ lập tức rời khỏi tửu lâu, người ở lầu trên trực tiếp bay ra khỏi cửa sổ, muốn nhanh nhất tới địa giới ngũ hành tông, để tận mắt chứng kiến cảnh náo nhiệt. Vị thiên hạc tiền bối này không lẽ Tây Đại Lục cũng không về, từ Bắc Đại Lục ra đi, trạm đầu tiên đã tới Đông Đại Lục của ta. Thiên hạc tiền bối tinh lực thật là cường thịnh, hậu bối chúng ta nên học tập. Quả thật bị những tu sĩ này đoán trúng, thiên hạc chân quân vừa rời khỏi Bắc Đại Lục, liền đánh thẳng tới ngũ hành tông Đông Đại Lục, hắn không đợi nổi phải vạch trần bộ mặt giả dối của đôi sư đồ cổ hải, này. Lần này hắn khí thế đặc biệt mạnh, dù ở ma giới bên kia ra sức ra công không nhiều. Sống sót may mắn giữ được tính mạng, không bị thương cũng không tiêu hao quá độ, nhưng người khác lại không biết, trên đường tới đây hắn nghe thấy tu sĩ khác tán dương hành vi xuất chiến ma giới của hóa thần tiền bối lần này, thiên hạc ta cũng có cống hiến cho tu chân giới, đâu như Vân Nho, cái con rùa rụt cổ này. Hắn vênh váo khoanh tay đứng giữa không trung, hướng phía dưới ngũ hành tông gào thét, Vân Nho ngươi con rùa rụt cổ dám ra không? Sư phụ ngươi lão nhi cổ hải, nhờ ta từ ma giới mang cho ngươi một khẩu tín. Thanh âm cuồn cuộn truyền đi khắp nơi, khiến những tu sĩ đang gắng sức chạy tới nghe thấy suýt tắt thở, từ giữa không trung rơi xuống. Ổn định thân hình, mọi người nhìn nhau, một lúc sau có người hỏi, thiên hạc tiền bối không lẽ thật ở ma giới, nhìn thấy cổ hải lão tổ của ngũ hành tông. Ba vị hóa thần cùng trở về từ Bắc Đại Lục, cũng suýt chút nữa loạn choạng giữa không trung, ba người, đặc biệt là Thái Thượng trưởng lão Thiên Kiếm Môn, lần này vào ma giới giết rất hăng, cũng bị thương chút ít, đang cần trở về bế quan dưỡng thương. Kết quả thấy tình hình này cũng không lập tức về nữa. Ta làm sao không biết cả này gặp cổ hải? Nếu bọn họ thật sự gặp cổ hải, tất nhiên dốc toàn lực cũng phải giết chết tên khốn đó. Nghe hắn nói nhảm, hắn đang lừa gạt Vân Nho đó, nhưng như thế này, thanh danh của Vân Nho và Ngũ Hành Tông cũng bị hắn hủy sạch rồi. Trước đây thiên hạc tới Ngũ Hành Tông gây sự, ngoại giới thanh danh không tốt đẹp gì, so với phong độ của Vân Nho, thiên hạc chân quân có vẻ vô lý càng rỡ. Nhưng lần này thiên hạc vừa từ ma giới trở về, một người có công với tu chân giới, lời nói ra, cũng không phải một chút đáng tin cũng không có. Hai vị đạo hữu, các vị nhìn nhận thế nào về việc này? Thiên hạc cắn chặt đạo hữu Vân không buông, cộng thêm phá không thạch, trên năng lượng kiều, chúng ta đều thấy qua, ngũ hành tông không đưa ra lý do chính đáng, sợ rằng khó phục chúng. Đúng vậy, để đạo hữu thiên hạc gây rối như thế cũng không phải chuyện, chi bằng do chúng ta đứng ra, mời đồng đạo các đại lục khác làm chứng. Để đạo hữu Vân mở đại trận Hắc Vũ Lâm, xem xét kỹ xem khe nứt ma giới bên trong có an ổn không. Cũng chỉ có thể như vậy, nếu quả thật không có vấn đề, chúng ta cũng có thể hoàn lại công đạo cho đạo hữu Vân và Ngũ Hành Tông, không thể để đạo hữu thiên hạc bôi nhọ thanh danh của bọn họ. Phải, phải. Ba vị hóa thần hẹn một thời gian, trước hết trở về liệu thương, đồng đạo khác cũng cần thời gian này, sau đó liền chia tay. Dù nói là ai về nhà nấy, nhưng vẫn để một tia thần thức bên ngoài. Quan sát tình hình ngũ hành tông, để tránh xảy ra bất ngờ, cũng không loại trừ ý muốn xem náo nhiệt. Vân Nho ở thời khắc đầu tiên đã nhận được thành quả các hóa thần đánh vào ma giới, năm tộc ma tộc hóa thần bị giết, còn nhiều tộc ma tộc hóa thần bị trọng thương, thương nhẹ hay nặng không rõ, có mấy vị bị Vân Ly, trọng thương, sợ rằng thương không nhẹ. Chiến quả này có thể nói là rất tốt đẹp, lại không một ai vẫn lạc tại ma giới, có thể tưởng tượng, các vị hóa thần tới ma giới này, đều mang vinh quang trở về. Tất sẽ được toàn tu chân giới tán dương. Chiến tình này khiến tâm tình Vân Nho vô cùng không tốt, càng khiến hắn phiền lòng hơn nữa là từ sư phụ truyền đến một tin tức, nói rằng vị hóa thần dẫn đầu đánh vào ma giới lần này là Vân Ly, rất có khả năng cùng Nam Ly đạo quân, vẫn lạc vạn năm trước là một người. Vân Nho nhận được tin này, kinh hãi đến nỗi tách trà bên tay trượt xuống đất, chưa từng thất thố như vậy. Hắn không dám tin lại hỏi thêm, nhưng đáp án vẫn như cũ, bên kia truyền tin, ba vị hóa thần đỉnh phong liên thủ uy hiếp. Vân Ly vẫn bình an trở về tu chân giới, người này dường như còn có liên quan với vị tồn tại siêu nhiên kia của ma giới. Lần này tu sĩ hóa thần đánh vào ma giới, ma tộc hóa thần lại không thỉnh động được vị kia ra tay, bằng không tất nhiên không phải là kết quả như hiện tại, các hóa thần không thể toàn thân trở về. Vân Nho sắc mặt khó coi cực điểm, nghĩ tới lúc trước Ngũ Hành Tông vây khốn Tô Du, lúc Tinh Cực bí cảnh, đóng cửa, lúc đó Vân Ly này chỉ phá một khe trên khốn trận, không thể hiện lực lượng khác, có phải lúc đó thực lực Vân Ly này chưa khôi phục, nên mới luôn ẩn núp sau lưng Tô Du. Nghĩ tới thực lực hiện tại của Vân Ly này, Vân Nho trong lòng hối hận, không sớm chú ý tới nhân vật này, đem hắn sớm trừ khử, bây giờ lại ra tay đã muộn, tìm khắp lưỡng giới, có mấy ai là đối thủ của hắn. Đồng thời sư phụ còn truyền tin, nói rõ nguyên nhân Nam Ly đạo quân vẫn lạc vạn năm trước, chỉ là vạn năm sau lại thỉnh vị tồn tại phía trên ra tay khó rồi. Vì sao Vân Nho là lập trường như hiện tại, việc này liên quan tới nội mật sâu hơn hắn sớm biết từ sư phụ, thiên lộ, tu chân giới sớm đã đứt, ma giới lại không, chiến sự lưỡng giới sắp nổ ra, ma giới lại có thể nhận được sự ủng hộ của phía trên, bởi vậy Vân Nho tính toán thế nào, cũng không lạc quan tu chân giới còn giữ được địa bàn. Sớm muộn cũng rơi vào tay ma giới, sớm rơi muộn rơi có gì khác biệt. Chi bằng sớm chiếm một vị trí tốt. Bây giờ lại vì sự xuất hiện của Vân Ly này, tình thế trở nên khó lường. Đúng lúc này, tên Thiên Hạc lại ở ngoài gào thét, Vân Nho tức giận, hận không thể lập tức giết chết tên Thiên Hạc này. Thái thượng trưởng lão, phải làm sao đây? Vị Thiên Hạc chân quân kia hành sự sao có thể như thế? Tông chủ cũng không biết dùng từ gì để hình dung vị Thiên Hạc chân quân này, không khác gì kẻ vô lại, chỉ thiếu lăn lộn ăn vạ, lúc cần thiết ước chừng vị này cũng có thể bỏ mặt mũi hành động như vậy. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 489, Cấn Tàn Ma Tộc. Vân Nho không trả lời lời tông chủ, mà thân hình lóe lên liền ra khỏi hộ tông đại trận, không nói một lời liền xông tới động thủ với Thiên Hạc, hắn thật sự rất tức giận, không chỉ nhắm vào tên ngu xuẩn Thiên Hạc mấy lần ba lượt tới gây sự, còn có hỏa khí của chuyện gần đây không thuận lợi, đều trút lên đầu Thiên Hạc. Vân Nho vừa xuất thủ tấn công vừa giận dữ quát, ngươi dám nhục mạ sư trưởng, Vân Mỗ cùng ngươi không đội trời chung. Dù nói như vậy, Vân Nho động thủ vẫn có chừng mực, vì phía dưới chính là Ngũ Hành Tông, hắn không muốn hủy địa bàn Ngũ Hành Tông, bởi vậy không lâu sau, Vân Nho kéo Thiên Hạc tiến vào hư không. Ở nơi đó, Vân Nho không còn lưu thủ, hôm nay tất phải đánh óc chó của tên ngu xuẩn Thiên Hạc chảy nước. Vân Nho không lưu thủ, Thiên Hạc bị đánh kêu la oai oái, ở ma giới đều không bị người đuổi đánh, không ngờ trở về tu chân giới lại bị đối đãi như vậy, đương nhiên đây là tự hắn chuốc lấy. Ba vị hóa thần đã trở về động phủ riêng, thần thức quan sát cảnh này, cũng không biết nói gì, giao lưu cách không. Vân đạo hữu lần này thật sự nổi giận, hỏa khí hiếm thấy lớn. Lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc, chưa từng thấy Vân Nho như vậy, vốn dĩ hắn luôn ôn hòa nho nhã. Khoảng là bị Thiên Hạc mấy lần ba lượt chọc ra chân hỏa. Tên Thiên Hạc này không lẽ thật sự xảy ra chuyện chứ? Chuyện này thì không, dù sao Thiên Hạc cũng là chính diện tìm tới cửa. Ý tứ là, trận đấu này nhiều kẻ đang nhìn, tức giận đến mấy, Vân Nho cũng không thể mất chừng mực, đánh chết Thiên Hạc trước mặt nhiều kẻ như vậy, chỉ là muốn Thiên Hạc chịu chút khổ đầu thôi. Nếu là một cuộc xung đột tiến hành riêng tư, kết quả thế nào khó mà nói trước, người Vân Nho này không thể để lại sơ hở cho người khác. Đúng vậy, Vân đạo hữu làm việc xưa nay có chừng mực. Câu này rốt cuộc là lời tốt hay mỉa mai, chỉ có người nói tự biết, nhưng cũng được hai người kia đồng ý, đúng vậy, Vân đạo hữu rất có chừng mực. Bởi vậy bọn họ không phải rất lo lắng kết cục của Thiên Hạc, đặc biệt là Thiên Hạc vừa mang vinh quang từ ma giới trở về, không thấy Vân Nho xuất thủ còn đặt cho đối phương cái mũ nhục sư. Hóa thần có thể nhìn thấy tình hình chiến trường trong hư không, một đám nguyên anh, kim đan tu sĩ gắng sức chạy tới thì không thể dòm ngó được, không khỏi rất tiếc nuối. Chà chà, thật không ngờ, miệng lưỡi của hóa thần tiền bối đứng đắn, lại cũng như thế. Như thế nào? Nói mau. Mọi người trong lòng đều hiểu, không cần ta nói rõ đâu, không biết đệ tử Ngũ Hành Tông hiện tại tâm tình thế nào, có đặc biệt uất ức không? Ha ha, bọn họ tất giết chết Thiên Hạc tiền bối cũng có. Đáng tiếc những đệ tử kia đều không phải đối thủ của Thiên Hạc tiền bối. Đệ tử Ngũ Hành Tông, quả thật như tu sĩ bên ngoài nói, uất ức đầy bụng, lại là tên khốn Thiên Hạc này, hành sự tác phái của hóa thần đứng đắn, có khác gì hành vi vô lại của phàm nhân tầm thường, ngay cả mặt mũi hóa thần tiền bối cũng không cần. Hắn không cần mặt mũi không sao, liên quan gì tới Ngũ Hành Tông, nhưng chỗ đáng ghét nhất của gã này, là hại Ngũ Hành Tông cũng theo đó mất mặt. Trong tông môn, đệ tử Ngũ Hành Tông giận đỏ mặt. nghiến răng nói, tên khốn này rốt cuộc ôm tâm tư gì, nhất định cắn chặt nói cổ lão tổ của Ngũ Hành Tông chúng ta không vẫn lạc, giả chết trốn đi. Đệ tử Ngũ Hành Tông chúng ta chỉ mong cổ lão tổ còn sống, có cổ lão tổ tại, Ngũ Hành Tông sao đến nỗi bị thế lực khác ức hiếp đến mức này. Đúng đấy, thật là quá đáng. Thái thượng trưởng lão tốt nhất nên đánh chết tên khốn này mới phải, ai bảo hắn tự tìm đòn. Vừa trở về Phi Ưng Thành, Tô Du liền nhận được tin Thiên Hạt Chân Quân lại lên Ngũ Hành Tông khiêu chiến, suýt nữa thì bị sặc miếng trà. Hùng Thác, người mang tin đến, còn nói thêm một chuyện khác, Hắc Yểm cũng không đến Hắc Phong đảo, không ai biết hắn chạy đi đâu cả. Hắc Yểm không lẽ lại đi theo sau lưng Thiên Hạt tiền bối, cũng chạy sang Đông Đại Lục rồi. Câu này Tô Du thốt ra mà không kịp suy nghĩ, nhưng sau khi nói ra, Tô Du càng cảm thấy rất có thể. Hùng Thác và Vân Ly nhìn nhau, cảm thấy khả năng này quả thực rất cao. Hắc Yểm lén đi theo, một là để hóng chuyện, hai là sợ rằng muốn vào Hắc Vụ Lâm dạo một vòng. Không ai thuận tiện vào nơi như vậy hơn hắn, lại còn không khiến người khác chú ý. Hùng Thác hơi đau đầu, hy vọng không có chuyện gì mới tốt, ta vẫn nên lén lút để mắt tới một chút, phòng khi xảy ra sai sót, ta còn kịp thời lén lút tiếp tay. Hùng Thác vừa đến, lại vội vã rời đi. Hắc Yểm giờ nhìn thế nào cũng thuộc hàng ngũ Phi Ưng Thành, hơn nữa hắn cũng không muốn thấy Hắc Yểm gặp chuyện. Thần thông của hắn quá đặc thù, một khi rơi vào tay địch, kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Tô Du cũng hơi đau đầu, cũng không muốn Hắc Yểm gặp chuyện, tên này, liếc một tiếng cũng không đánh, lại lén lút chạy sang đó. Vân Ly nói, tên này không dễ gì gặp chuyện như vậy đâu, hơn nữa hiện giờ có Thiên Hạt khống chế Vân Nho, không ai để mắt tới Hắc Vũ Lâm, vừa vặn thuận tiện cho hắn hành sự. Không thể không nói, hắn chọn đúng cơ hội này. Hy vọng đúng như Vân Ly nói. Tô Du vốn định bế quan ngộ lĩnh cổ ngọc giản mang về, giờ cũng không vội bế quan nữa, chỉ ở bên ngoài, vừa xem tư liệu trong cổ ngọc giản, vừa đợi tin tức từ Đông Đại Lục và Hắc Yểm. Tin tức bên đó từng cái một truyền về, lý do thông tin linh thông như vậy là bởi vì các hóa thần thông báo cho nhau, bao gồm cả những hóa thần không phải Đông Đại Lục đều đang quan sát trận chiến giữa hai vị này. Chủ yếu là các hóa thần không muốn tình thế Bắc Đại Lục tái hiện ở Đông Đại Lục. Như dưới đáy ma cuộc Bắc Đại Lục, chiếc cầu năng lượng do ma tộc dựng lên, vào thời khắc then chốt để ngăn chặn ma tộc đại quân xâm lược, bọn họ cũng có thể trả một ít giá mà hủy đi cầu năng lượng, ngăn chặn ma tộc tiến vào. Dù cho khu vực ma quật cũng sẽ bị cuốn vào dòng lộn xộn không gian, hủy đi một vùng lớn, nhưng vẫn tốt hơn là để ma tộc vào tàn sát. Đông Đại Lục, hỏa khí của Vân Nho đều hướng cả vào Thiên Hạt, vì thế căn bản không biết được còn có người, không, là một con mộng yểm thú, đang âm thầm gây chuyện ngay trước mắt hắn. Đừng nói là hắn, ngay cả Thiên Hạt Chân Quân cũng hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải bên Hắc Phong Đảo gửi thư tới, nói rõ Hắc Yểm không hề đến Hắc Phong Đảo, Tô Du cũng sẽ không vì thế mà thốt ra, nói lên sự thật. Hắc Yểm quả thực như Tô Du nói, không nói với ai, lén lút đi theo sau Thiên Hạt. Khi Thiên Hạt và Vân Nho đánh nhau kịch liệt trong hư không, Hắc Yểm liền thừa cơ lẻn vào Hắc Vũ Lâm. Thần thông của hắn, trước kia ngay cả tiến vào kết giới Vạn Tiên Điện, cũng không thành vấn đề, vì thế lén lút đột nhập Hắc Vũ Lâm, Ngũ Hành Tông không một ai phát giác. Ngay cả tông chủ Ngũ Hành Tông, lúc này sự chú ý cũng đặt ở trận chiến trong hư không, đồng thời cũng sẽ không cho rằng có người có thể không kinh động Ngũ Hành Tông mà đột nhập vào Hắc Vũ Lâm. Toàn bộ Ngũ Hành Tông đối với trận pháp tổ sư để lại cực kỳ tự tin. Rõ ràng nhận thức của bọn họ về mộng yểm thú không đủ, đối với chiến tích trước kia của Hắc Yểm cũng hoàn toàn không biết gì, bằng không nhất định sẽ canh giữ chặt chẽ Hắc Yểm. Vừa từ ma giới trở về, Hắc Yểm đối với hoàn cảnh trong Hắc Vũ Lâm không phải khó tiếp nhận lắm, chẳng qua là ma khí nhiều hơn một chút mà thôi, nhiều hơn nữa còn có thể nhiều hơn ma giới sao? Mặc dù thần thông của hắn lợi hại, hóa thành hư thể đi lại trong Hắc Vũ Lâm, vẫn cẩn thận từng ly từng tí, không muốn sơ suất mà lộ tung tích. Lơ lửng, Hắc Yểm rất nhanh phát hiện không đúng, hắn cũng biết ma giới có rất nhiều chủng tộc, tuy bên Bắc Đại Lục chỉ tiếp xúc hai loại, nhưng khi hắn lơ lửng trên không nhìn thấy ma tộc phía dưới, trí nhớ không sai thì đó chính là ma tộc Cấn Tà Nhất Tộc, mà Vân Lão Đại từng miêu tả, bọn chúng lại xuất hiện ở Hắc Vũ Lâm trên địa bàn tu chân giới. Hắc Yểm trợn mắt nhìn, lão già họ Vân quả nhiên không phải thứ tốt lành gì, lại giấu ma tộc ngay dưới mắt tu sĩ Đông Đại Lục. Hình dáng khác biệt cực lớn so với Đà A ma tộc. Cấn Tàng ma tộc sinh ra đã nhỏ bé gầy gò, như phát dục không tốt, hơn nữa đầu đặc biệt to, nhìn có chút đáng sợ. Thế nhưng chính ma tộc như vậy, ở ma giới nơi cạnh tranh sinh tồn đặc biệt tàn khốc, lại cũng có thể có một vùng đất sinh tồn. Chỉ vì tộc nhân Cấn Tàng nhất tộc, phần lớn đều có thiên phú về trận pháp, và cũng đem thiên phận này phát dương quang đại. Đừng nhìn chủng tộc ma tộc này như thiên sinh tàn tật, thế nhưng bọn chúng cũng hiểu được sinh tồn như thế nào. Vạn năm trước như thế, vạn năm sau vẫn như vậy, còn sống rất tốt. Hắc Kiểm không chỉ nghe Vân Ly lão đại miêu tả, kỳ thực trong ký ức truyền thừa của hắn cũng có tình huống về ma tộc ma giới, bao gồm cả cấn tàn ma tộc này, vì thế liếc mắt một cái liền nhận ra. Bọn ma tộc này chạy đến Hắc Vũ Lâm nhất định không làm chuyện tốt lành gì. Hắc Kiểm nghĩ thầm trong bụng, bọn chúng muốn làm gì? Là muốn dùng trận pháp dựng một con đường khác. Nhất định là như vậy, ta phải đi xem một chút. Hắn cũng không nghĩ ra được khả năng thứ hai nào khác. Hắc Kiểm ở trên không dùng hư thể trừng mắt nhìn mấy tên cấn tàn ma tộc đang nghỉ ngơi phía dưới, sau đó liền lơ lửng đi sâu hơn nữa. Ma khí nơi đây cũng trở thành tấm che tốt cho hư thể của hắn. Vừa lơ lửng đi không xa, mấy tên cấn tàn ma tộc phía dưới như có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên vài cái. Có chuyện gì vậy? Như có cái gì đó đang nhìn trộm vậy. Hắc Kiểm vừa lơ lửng đi không xa nghe thấy suýt giật mình toát mồ hôi lạnh, thật nguy hiểm, lại bị ma tộc phía dưới cảm ứng được, không thể tùy tiện trừng mắt người khác nữa. Quá nhạy cảm đi, tòa đại trận này ngay cả hiện nay chúng ta cấn tàn nhất tộc muốn bố trí ra, đều cực kỳ khó khăn, huống chi hiện nay chúng ta cũng bố trí không ít trận pháp bẫy ở trong, không có chúng ta cho phép, ai vào đều phải chịu thiệt, trước kia chẳng phải đã lừa được con mắt một vị tu sĩ hóa thần sao? Hóa thần tu chân giới, cũng chỉ có vậy. Hắc Kiểm nghe thấy vô cùng tức giận, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Nghe nói tu chân giới xuất hiện một thiên tài trận pháp sư, tên là Tô Du gì đó, ta ngược lại muốn hội một hồi hắn, xem thiên tài tu chân giới này, so với chúng ta cấn tàn ma tộc ma giới thì như thế nào. Xì, như vậy cũng quá coi trọng hắn rồi, hắn chỉ một người, chúng ta là cả cấn tàn nhất tộc, tương lai chúng ta sẽ có cơ hội chứng minh với tất cả sinh linh hai giới. Duy chỉ có chúng ta cấn tàn ma tộc, mới là trận pháp sư thiên hạ ưu tú nhất, có thiên phú nhất. Hắc Kiểm trong lòng căm giận, sau này nhất định phải để Tô Đại ca dạy cho bọn ma tộc tự đại này một bài học thật đau, bọn tiểu lùn tiểu quỷ đen này, từng tên đều tâm lý cực kỳ bóp méo. Càng lơ lửng đi sâu, gặp phải cấn tàn ma tộc càng nhiều, cho đến tận chỗ sâu nhất, bọn ma tộc kia ít nói cũng có mấy trăm tên, Hắc Kiểm tức nghiến răng ken két. Nơi sâu nhất ma tộc càng nhiều. Không ít cấn tàn ma tộc đang bận rộn ở đây, còn có ma tộc tộc khác đánh tay sai cho bọn chúng, bị bọn chúng sai khiến. Một tòa không gian thông đạo sắp thành hình, xuất hiện trước mắt Hắc Kiểm, Hắc Kiểm suýt nữa thì mất tiếng mắng chửi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 490, Hắc Kiểm trở về. Dù cho Hắc Kiểm rất muốn xung động hiện thân, chém giết hết bọn ma tộc nơi đây, thế nhưng rốt cuộc vẫn kìm nén lại. Không thể vì nhỏ mất lớn. Hơn nữa hắn phát giác được ngay bên kia trận pháp thông đạo, có một cổ khí tức hóa thần, hẳn là hóa thần ma tộc cấn tàn nhất tộc, vậy thì hắn càng không thể kinh động đối phương, vì thế chỉ đành oan ức lại lơ lửng quay về, ra khỏi phạm vi bao phủ trận pháp Hắc Vũ Lâm. Vốn nên trực tiếp rời khỏi Đông Đại Lục, trở về Nam Đại Lục bẩm báo với Vân lão đại kết quả chuyến này, thế nhưng Hắc Kiểm bụng đầy hỏa khí không chỗ tiết ra, nhìn thấy lão tặc Vân Nho vẫn còn đang đánh nhau với Thiên Hạc. Dù cho Hắc Kiểm cũng không thích lão khốn Thiên Hạc này, nhưng tương đối mà nói, lão tặc Vân Nho càng đáng ghét hơn. Vì thế Hắc Kiểm đảo mắt một cái, liền lén lút độn vào trong hư không, nhìn thấy Vân Nho đã đè Thiên Hạc đánh, trước tiên đối với Thiên Hạc bày ra trò cười hả hê, sau đó vận chuyển bí kỹ bản tộc, ngưng tụ một cây hồn châm, hung hăng đâm vào Vân Nho. Vân Nho đang đánh rất đã, cảm thấy luồng khí bực tức trong lòng đã tiết đi không ít, đúng lúc này, hồn phách của hắn bị đâm một nhát. Công kích xuất thủ liền vì khoảnh khắc ngưng trệ này mà đánh lệch, lướt qua người Thiên Hạc chân quân. Thiên Hạc làm sao còn không nhìn ra không đúng, tuy không biết vấn đề ở chỗ nào, có lẽ là một vị đồng đạo nào đó cũng không ưa Vân Nho đã giúp một tay, nhưng cơ hội tốt như vậy đưa đến trước mắt, há lại không thừa cơ phản kích. Thiên Hạc cũng bị đánh bực tức, lão tặc Vân Nho dựa vào cái gì mà truy đuổi hắn đánh. Đều nói hắn không biết xấu hổ, theo hắn nói lão tặc Vân Nho mới là kẻ không biết xấu hổ nhất, rõ ràng đã làm phản đồ tu chân giới. Lại còn làm ra bộ trong sạch, giả dối vô sĩ đến cực điểm. Thiên Hạc chân quân vung tay liền triệu hoán ra hơn trăm con linh hạc, khống chế bọn chúng bay về phía Vân Nho, vừa đến bên người Vân Nho, liền ầm ầm. Tự bạo nổ tung, nổ thành một mảng. Vân Nho vừa bị hồn châm đâm, chưa kịp hoàn hồn, đã bị nổ trúng, tuy không bị thương nặng, nhưng cả người cũng mặt mày đen thui, ngẩng đầu nhìn lên, tên khốn Thiên Hạc kia thừa cơ chạy mất rồi. Chết tiệt, ai ám toán ta? Có gan lăn ra đây đánh nhau công bằng với ta một trận. Vân Nho làm sao không biết mình bị người ám toán, hắn căn bản không phát giác có đồng đạo nào đến gần, bằng không sao có thể dễ dàng để đối phương đắc thủ. Nhìn thấy Thiên Hạc cũng đã chạy thoát khỏi phạm vi công kích của mình, hỏa khí vừa tiết đi của Vân Nho lại dâng lên cổ họng. Một đám hóa thần vây xem cũng có chút choáng váng, không ai ngờ được trận chiến này lại xuất hiện biến cố ngoài ý muốn. Mấy vị hóa thần Đông Đại Lục trao đổi từ xa. Có nhận ra là ai âm thầm giúp Thiên Hạc một tay không? Không phải bản thân ta khinh thường làm chuyện ti tiện này. Thái thượng trưởng lão môn phái Thiên Kiếm thẳng thắn nói, hắn chỉ sẽ trực tiếp cầm kiếm giết tới tận cửa. Cũng không phải ta. Không phải hóa thần Đông Đại Lục chúng ta, chẳng lẽ có hóa thần Đại Lục khác lén mắt tới rồi? Vân đạo hữu tức đến nổ phổi rồi, không ngờ Thiên Hạc còn có mấy đạo hữu chân tâm giúp hắn nhỉ. Sao có thể khẳng định là giúp Thiên Hạc đạo hữu? Có lẽ đơn thuần chỉ là muốn làm khó Vân đạo hữu thôi. Lời này vừa thốt ra, về sau liền không thể nói chuyện được nữa, thế là thần thức các vị hóa thần như nước thủy triều rút lui. Kỳ thực cũng không phải không có người liên tưởng đến Hắc Yểm, Nam Đại Lục, là mộng yểm thú, tất nhiên sẽ có một ít thần thông bí kỹ đặc thù của bản tộc. Năng lực ẩn thân cũng phi phàm xuất chúng, nhưng lại nghĩ không ra vì sao Hắc Yểm phải làm khó Vân Nho, lẽ nào đơn thuần chỉ muốn vì Tô Du, trả thù Ngũ Hành Tông? Giải thích như vậy cũng có thể thông suốt. Hắc Yểm một kích tập kích thành công, lập tức rút lui, cũng không để ý tình hình chiến sự phía sau, sau đó nhanh chóng rời khỏi Đông Đại Lục, tránh bị lão tặc Vân Nho bắt được chứng cứ, làm khó đại lão Vân Ly, và Tô Du. Giữa đường không dừng lại nghỉ, ngựa không ngừng vó phi về Nam Đại Lục Phi Ưng Thành. Ngay lập tức tìm Vân Ly và Tô Du đang chờ đợi hắn. Lúc này Tô Du bọn họ cũng vừa nhận được tin Vân Nho bị ám toán, hắn và Vân Ly chỉ cần liếc mắt liền biết, kẻ ra tay ngoài Hắc Yểm còn có thể là ai, không ngờ Hắc Yểm lại ra tay giúp Thiên Hạc, bất luận là Vân Nho hay đệ tử Ngũ Hành Tông, tất nhiên phải bị một tay này tức đến nhảy cẩn lên. Tô Du cũng có chút hả hê, giờ thấy Hắc Yểm cuối cùng trở về, tấm lòng đang thấp thỏm cũng yên xuống. Hùng Thác cũng vội chạy tới, muốn biết Hắc Yểm lén lúc sang Đông Đại Lục có điều tra được tình hình gì. Hắc Yểm vừa thấy bọn họ liền chửi rủa Ngũ Hành Tông và lão tặc Vân Nho, chửi bọn họ là phản đồ, sẽ để tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn bị đóng trên cột sỉ nhục. Hùng Thác nghe vậy há lại không biết, tình hình trong Ngũ Hành Tông, hoặc nói chính xác là trong Hắc Vũ Lâm, vô cùng không ổn. Trong Hắc Vũ Lâm rốt cuộc là chuyện gì? Hắc đạo hữu không bị phát hiện chứ? Hắc Yểm uống một chén trà linh, lau miệng rồi mới giận dữ nói. Ta ở trong Hắc Vũ Lâm gặp Cấn Tàn tộc, ma giới rồi, còn đến không ít, ở trên khe nước ma giới dùng trận pháp dựng xây một con đường, sắp hoàn thành rồi, ta còn cảm ứng được đầu kia con đường có một hóa thần Cấn Tàn tộc, lão tặc Vân Nho chết không nhắm mắt. Đúng rồi, ta còn nghe lén được bọn ma tộc đó nhắc đến Tô Đại Ca, không phục khí trận pháp của Tô Đại Ca, chỉ dựa vào bọn ma tộc lùng đen đó, còn đủ tư cách đem so sánh với Tô Đại Ca sao? Hắc Yểm không cố ý khinh thường chủng tộc dường như phát dục không hoàn thiện bẩm sinh này. Nhưng ai bảo chúng dám nhòm ngó Tô Du, khiến hắn buồn nôn, hắn nhất định phải ra sức chà đạp bọn ma tộc này. Hùng Thác dù sớm biết Vân Nho này không phải người tốt, nhưng cũng không ngờ hắn dám làm đến mức độ này, sắc mặt đương nhiên không vui. Tô Du tuy có chút kinh ngạc, nhưng trước đó cũng từng có suy đoán như vậy, phá không thạch, bị điều đi làm việc khác, Vân Nho muốn một mực thông với ma giới, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể dựa vào sở trường của bản thân Ngũ Hành Tông, từ trận pháp nhập thủ. Việc cấu kết với Cấn Tàn tộc cũng không phải chuyện quá bất ngờ. Hùng Thác nói. Việc này trước hết thông báo cho Hướng đạo hữu, và Trương đạo hữu, bọn họ, không, vẫn là để ta tự mình đi một chuyến vậy. Vân Ly gật đầu, không phản đối. Nói đi là đi, Hắc Yểm còn từ ký ức của mình cắt ra một đoạn hình ảnh, ghi vào lưu ảnh thạch, làm chứng cứ để Hùng Thác tiện trình bày cho người khác xem. Vân Ly đã trở về, Hùng Thác cũng không cần lo lắng tình hình Phi Ưng Thành. Tô Du cũng có cảm giác cấp bách, nói với Vân Ly và Hắc Yểm một tiếng, liền đi bế quan tham mộ của Ngọc Giản từ ma giới mang về, bên trong ghi chép không ít trận pháp ma giới, biết người biết ta, mới có thể đối phó tốt hơn với Cấn Tàn tộc đó. Hùng Thác che giấu hành tung một chút, tránh để lộ tung tích ở Ngũ Hành Tông, chạy sang Đông Đại Lục và Bắc Đại Lục mỗi nơi một chuyến, phía Nam Đại Lục cũng thông báo với Ngao Vô Hành, một tiếng. Sau khi xem hình ảnh ký ức Hắc Yểm đưa ra, Ngao Vô Hành cũng tức đến mắng chửi. Khó khăn lắm mới giải trừ một mối họa, lão tặc Vân Nho Ngũ Hành Tông lại tặng bọn họ một cái lớn hơn. Hùng đạo hữu ngươi đi liên lạc Trương đạo hữu bọn họ đi, chỉ cần Trương đạo hữu nơi đó thông báo một tiếng, bọn lão già chúng ta lập tức đánh thẳng tới Ngũ Hành Tông, tiếc rằng khi giết vào ma giới không có cơ hội lôi cổ lão tặc cổ hải ra, bằng không tất phải giết chết hắn. Ngao Vô Hành sát khí ngập trời. Hướng Mạch và Trương Vân Sâm, không bế quan dài, chỉ đang dùng đan dược cùng thiên tài địa bảo khác chữa thương, biết Hùng Thác tới thăm, lập tức từ động phủ riêng ra ngoài, Hùng Thác lúc này tới, tất có chuyện trọng yếu. Lúc này bọn họ cũng không yên tâm bế quan được, chuyện phá không thạch cùng Ngũ Hành Tông, đều chờ giải quyết, không thể một mực trì hoãn, hậu quả kéo dài chính là Bắc Đại Lục thứ hai, Đông Đại Lục cũng sẽ bị ma tộc xâm lấn. Dù bọn họ đã chạy vào ma giới giết mấy vị hóa thần ma tộc, nhưng bọn họ sẽ không tin ma giới từ bỏ ý đồ xâm lăng tu chân giới, bản tính ma tộc vốn như thế, nên bọn họ không thể không phòng bị. Hướng Mạch tại chỗ tức đến mặt xám xịt, so với Thiên Ma Tông, danh tiếng Ngũ Hành Tông cùng tên Vân Nho kia không thể tốt hơn, người khác thà tin Thiên Ma Tông có khả năng cấu kết với ma giới, cũng không tin Ngũ Hành Tông và Vân Nho sẽ phản bội tu chân giới, vậy mà bọn họ lại làm như thế. Ngũ Hành Tông giỏi trận pháp, hiện giờ lại không vì tu chân giới cống hiến, ngược lại lợi dụng sở trường của mình tạo thuận lợi cho ma tộc. Không cần nghĩ cũng biết, việc xây dựng con đường kia, không chỉ cấn tàn tộc ma giới, cao tầng Ngũ Hành Tông, thậm chí bao gồm cả bản thân Vân Nho, đều ra sức. Hắn nói với Hùng Thác. Bắc Đại Lục xảy ra chuyện, các đạo hữu Đại Lục không nói hai lời liền đến viện trợ, lần này Đông Đại Lục cần giúp, Hướng Mạch ta cũng không thể đứng ngoài. Trương Vân Sâm xem xong Lưu Ảnh Thạch, nhắm mắt hồi lâu. Dường như đang kìm nén cơn giận trong lòng, tuy bề ngoài hắn bình tĩnh nhất, nhưng Hùng Thác cho rằng, Trương Vân Sâm mới là kẻ tức giận nhất, Trương Vân Sâm có giao tình riêng với sư phụ đệ tử Vân Nho. Hùng Thác phán đoán không sai, Trương Vân Sâm dù có dự liệu, nhưng hiện thực vẫn khiến hắn vô cùng thất vọng, kẻ không thể nào phản bội đầu địch nhất, lại trở thành kẻ thù của bọn họ. Lúc trước Ngũ Hành Tông truyền ra tin Cổ Hải tọa hóa. Hắn đặc biệt tới Ngũ Hành Tông tế bái vị tiền bối này, so với Cổ Hải. Trương Vân Sâm xác thực có thể xưng là hậu bối, hắn còn trẻ hơn Vân Nho chút ít. Hiện giờ xem ra, hành động lúc đó của hắn hoàn toàn thành trò hề, đối phương ngay dưới mắt bọn họ trốn vào ma giới, cùng ma giới liên thủ dưới mắt bọn họ dựng xây con đường. Lần trước hắn còn đích thân vào Hắc Vũ Lâm, thấy cảnh tượng hoàn toàn khác hắc yểm, hiện giờ xem ra cũng là trò hề, đó là do Vân Nho cùng ma tộc liên thủ vì hắn tinh tâm dệt nên giả tượng, mà lúc đó hắn đối với Vân Nho hoàn toàn không có lòng nghi ngờ. Trong đó sợ rằng Cổ Hải cũng ra tay, bằng không không thể bày ra trận pháp hoàn mỹ lừa được cảm giác của hắn. Trương Vân Sâm biết, trình độ trận pháp Cổ Hải so với Vân Nho còn cao hơn nữa những năm giả chết này, đầu thân vào ma tộc nghiên cứu trận pháp ma tộc, trình độ trận thuật tất lại lên một tầng, hắn ta đích thân ra tay, bản thân hắn xác thực có thể không nhìn ra. Trương Vân Sâm mở mắt lần nữa, cười khổ nói. Lần này đa tạ Hắc đạo hữu mạo hiểm thâm nhập Hắc Vũ Lâm, vì chúng ta mang đến tin tức quý giá như vậy. Việc này không thể trì hoãn thêm, ta lập tức triệu tập đạo hữu tới Đông Đại Lục, không thể để Vân Nho tiếp tục làm ác, kéo cả Đông Đại Lục vào vực sâu. Hùng Thác cũng biết vị lãnh tụ Trương Vân Sâm này không dễ làm, không chỉ vì Thiên Cực Tông, và Trung Đại Lục bôn ba, còn vì cả tu chân giới bôn ba, trong lòng hắn cũng kính phục. Lần này là Hắc đạo hữu tự ý quyết định, may mắn kết quả tốt.